Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyền tiên rất mạnh sao? Cơ Phùng Viễn hỏi, dõi mắt tu chân giới 12 giới. Có thể cùng huyền tiên sánh bằng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ưng Hoàng nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn hơi biến sắc mặt, có chút rung động. Nói cách khác, huyền tiên tồn tại, gọi là cái này tu chân giới 12 giới trên đời chủ nhân. Không nói là thiên hạ tôn quý nhất người, cũng không xê xích gì nhiều. Địa tiên giới đâu, Ưng Hoàng đại nhân, địa tiên giới đâu, huyền tiên tồn tại tiên giới, gọi là trình độ gì? Lữ Kiêu Hùng đột nhiên hỏi, địa tiên giới, Ưng Hoàng không trả lời, mà là hướng Trần Phi nhìn lại. Địa tiên giới cường giả như mây, ngay cả là huyền tiên, trên đất tiên giới cũng không quá như vậy. Cũng chỉ có kim tiên tồn tại, mới có thể có chút phân lượng đi. Trần Phi nhàn nhạt nói, hắn ngược lại không phải là nói bậy nói bạ, mà là đúng là như vậy. Năm đó còn khi còn sống Minh Thần, liền chính là địa tiên giới đại lão. Mà ở dưới tay của hắn, cũng chỉ có kim tiên tồn tại, mới có tư cách hơi nói đôi câu. T, Lữ Kiêu Hùng ngược lại hút khí lạnh, rung động đứng lên, như thế lợi hại. Cái này cũng không kỳ quái. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Địa tiên giới chính là thời đại hoang cổ tu chân giới. Thậm chí, ngươi có thể đem nó có thể nói là chân chánh tiên giới. Đúng là như vậy, Ưng Hoàng gật đầu một cái. Trong mắt có một tia hướng tới, trên thực tế, trừ xem ta loại này tráng trí không có ở đây, hùng tâm đã mất lão phế vật ra. Đừng nói là huyền tiên, cho dù là thiên tiên, sẽ chọn dừng lại tại tu chân giới 12 giới người, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cực kỳ thưa thớt, phụ thân, Ưng Thanh Nhi hơi biến sắc mặt, có chút đau lòng. Không sao, Ưng Hoàng lắc đầu một cái. Ưng Hoàng, năm đó ngươi và Kiêu Túng Chí Tôn Trung cực quyết chiến thời điểm, là cái gì tu vi thực lực? Trần Phi đột nhiên hỏi, thiên tiên đỉnh cao, Ưng Hoàng cũng không giấu giếm, nhàn nhạt nói, bất quá lục ấy hai ta đều có huyền tiên cấp sức chiến đấu. Trước khi đại chiến, lẫn nhau ước định, đạp đối phương lên chức. Ai nếu là thắng, liền lăn đi địa tiên giới, sau đó, ta lưu lại, hắn đi. Trần Phi ngẩn người một chút, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Cùng lúc đó, Cơ Phùng Viễn lại không nhịn được hỏi, Ưng Hoàng tiền bối, Trần Phi, đất này tiên giới rốt cuộc là lai lịch gì? Còn có tu chân giới 12 giới, chúng là làm sao hình thành? Nghe nói ở thời đại hoang cổ, là không có đất tiên giới, và tu chân giới 12 giới. Ta chỉ biết là địa tiên giới là Thái Hoàng, Chu Tiên Vương cùng thời đại hoang cổ phong bi nhân vật một tay sáng lập, tu chân giới 12 giới, nghe nói là tiên giới mảnh vỡ. Ưng Hoàng con mắt lóe lên nói, tiên giới mảnh vỡ, mọi người ngẩn người một chút, lời vừa nói ra, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng, Ưng Thanh Nhi đều là ngẩn người một chút, cái này cùng bí văn, bọn họ hết thảy đều không biết. Người hay là hỏi một chút hắn đi, Ưng Hoàng hướng Trần Phi nhìn, cười mỉa, những chuyện này, người hẳn biết chứ. Trần Phi liếc khinh bỉ, nhàn nhạt nói, đối với tu chân giới mà nói, có vô số hạ giới vị diện. Mà đây, liền chính là cái gọi là tu chân giới. Nói cách khác, chúng ta chỗ ở tu chân giới, ở vô tận vị diện chính giữa tồn tại rất nhiều rất nhiều rất nhiều cái. Quả thật như vậy, Ưng Hoàng gật đầu một cái, mở miệng nói, trên thực tế, đã xuất hiện qua rất nhiều lần những thứ khác người tu chân giới, bởi vì các loại nguyên nhân, qua lại đến chúng ta tới nơi này chuyện ca. Nhưng bọn họ thực lực đều rất yếu, chí tôn đều không thấy được mấy cái. Không phải bọn họ rất yếu, mà là chúng ta cái này tu chân giới, quá mạnh mẽ. Trần Phi nhàn nhạt nói, chúng ta cái này tu chân giới quá mạnh mẽ. Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngẩn người một chút. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường mà nói, tu chân giới cuối hẳn ở chí tôn cảnh giới. Một khi vượt qua chí tôn tiên kiếp, liền liền có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Có thể chúng ta cái này tu chân giới, bởi vì thời đại hoang cổ những cái kia cao cấp cường giả, Thái Hoàng, Chu Tiên Vương đợi một chút tồn tại, cũng quá mạnh mẽ. thậm chí đạt tới đủ để sánh bằng tiên giới cường giả bước, vì vậy có to lớn quyền chủ động. Nói đến đây Trần Phi thoại phong nhất truyền, con mắt lóe lên nói, bất quá cái này quyền chủ động nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Tại sao? Lữ Kiêu Hùng nghi ngờ nói, thực lực cường đại, chẳng lẽ không được sao? Ở kẻ địch càng cường đại hơn thời điểm, thực lực cường đại, đây đúng là cũng không phải là một chuyện tốt. Ưng Hoàng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, xem tới đây chính là tiên phàm đoạn đường nguyên nhân thực sự. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, từ minh thần truyền thừa trí nhớ chính giữa nhớ lại nói, nghe nói chúng ta cái này tu chân giới tạo thành tương đối đặc thù, cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, mà là bởi vì. Người là, bọn họ lại là sững sốt một chút, rung động đứng lên. Người là sáng tạo ra một cái tu chân giới, tất cả mọi người bọn họ, đều là được sáng tạo ra, mà không phải là thiên nhiên hình thành. Cái này thật nếu là thật nói, liền đúng là có chút đáng sợ. Tiên giới một cái thế lực lớn, vì tăng cường mình nội tình, từ đó sáng tạo ra chúng ta cái này tu chân giới. Bọn họ mục đích, hoặc giả là muốn không ngừng đạt được thiên tài hạt giống chuyển vận, vậy hoặc là nguyên nhân gì khác. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trên đỉnh đầu bọn họ cái đó tiên giới thế lực, muốn toàn bộ thống ngự, thậm chí là nô dịch chúng ta cái thế giới này, từ đó dẫn phát mâu thuẫn. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói, hoặc giả là dùng sức quá mạnh, cũng có thể là vận khí không tốt. Chúng ta cái này tu chân giới ra đời ban đầu, cũng chính là thời đại hoang cổ, trong thời gian ngắn sản sinh ra quá nhiều cao cấp nhân vật. Thái Hoàng, Chu Tiên Vương đợi một chút. Tất cả đều là khủng bố tuyệt luân, tươi đẹp vạn cổ cấp yêu nghiệt tồn tại. Mà bọn họ quật khởi vậy tựa như là sao chổi vậy, căn bản không thể ngăn trở. Đến khi phía trên những người đó kịp phản ứng đang lúc, đã là trễ. Mọi người há miệng một cái, mặt đầy rung động. Lại là chuyện gì xảy ra? Ưng Hoàng mặt đầy rung động, mở miệng hỏi, thời đại hoang cổ tràng đại chiến kia đâu? Là người tiên giới muốn chân áp Thái Hoàng, Chu Tiên Vương bọn họ. Coi là vậy đi, Trần Phi gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bất quá mạnh mẽ người căn bản không biện pháp từ tiên giới xuống, trông đỡ chết cũng chỉ huyền tiên thôi. Nhưng mà ước chừng chỉ là huyền tiên mà nói, căn bản không phải thời đại hoang cổ những cái kia cao cấp cường giả đối thủ. Mấy trận đại chiến đánh xuống, liền mất giáo. Nói đến đây Trần Phi lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói, sợ rằng bọn họ cũng biết như vậy không phải là một chuyện. Đánh không thắng, vậy không giết được, thuần túy là không chịu chết. Sau đó, tiên giới những người đó trực tiếp cầm tiên khí cho chặn. Bóp gãy thời đại hoang cổ đường lui, cũng đúng thời đại hoang cổ tạo thành đả kích chí mạng. Đối với thời đại hoang cổ những cái kia cao cấp cường giả mà nói, không có tiên khí, coi như là chậm chạp tử vong. Cường ép phi thăng mà nói, tiên giới những người đó hoành ở nơi đó, không tránh được vậy không chạy thoát được. Huống chi, đến tiên giới, chính là những người đó sân nhà. Không có tu chân giới thế giới lực áp chế, tương đương với không có bảo vệ dù. Tiên giới cái đó đại thế lực cao cấp cường giả, cũng đều toàn bộ có thể ra tay. Một khi đối với, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy phải làm thế nào? Lữ Kiêu Hùng không nhịn được hỏi, đây không phải là từ cục liền sao? Đi lên cũng chết, không đi lên cũng chết, đây không phải là từ cục là cái gì? Từ cục vậy chưa đến nỗi, Trần Phi lắc đầu một cái, nói, nếu có thể có huyền tiên đỉnh cao, thậm chí là kim tiên thực lực, trực tiếp đi vòng tòa kia tiên giới thế lực, hoành độ sông giáp danh, từ ngoài ra một nơi lên bờ tiên giới là được. Tu chân giới, tiên giới hai giới sông giáp danh mặc dù rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không xông qua được. Có thể cái biện pháp này chỉ thích hợp rất ít người. Không. Hẳn là chỉ thích hợp thời đại hoang cổ những cái kia cao cấp cường giả. Nhưng mà Ưng Hoàng nhưng lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Không có tiên khí tiếp tế, tu chân giới hoàn cảnh lớn, toàn thể thực lực, chỉ càng ngày sẽ càng kém. Càng ngày càng yếu, thậm chí hạ xuống đến bình thường chí tôn vừa đỉnh cấp trình độ. Như vậy một tới, cũng không cần đánh, theo thời gian rời đổi, cao cấp cường giả thực lực cao độ dần dần hạ xuống đi sau đó. Tự chúng ta liền sẽ ngoan ngoãn cúi đầu. Rất đạo lý đơn giản, làm đối thủ so ngươi mạnh một phần lúc, ngươi nghĩ đuổi theo hắn, thậm chí là cùng hắn đấu một trận. Nhưng làm hắn so ngươi cao vạn trượng vách đá lúc, ngươi cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên lòng thán. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, cho nên Thái Hoàng, Chu Tiên Vương bọn họ, còn có tất cả thời đại hoang cổ cao cấp cường giả, đều là chúng ta đại ân nhân. Năm đó cái loại đó cục diện, bọn họ hoàn toàn có thể vừa đi liễu chi. Nhưng là, bọn họ không làm như vậy, lấy Thái Hoàng cầm đầu, thời đại hoang cổ cao cấp cường giả đồng tâm hiệp lực, đang tích góp liền cường đại nhất một sóng lực lượng sau đó, và tiên giới những người đó khai chiến. Khai chiến, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng đám người sắc mặt biến đổi, tâm thần cuồng chấn. Lại dám phạm thượng, lấy tu chân giới hướng tiên giới khai chiến. Cái này phải hơn biết bao to lớn quyết đoán là, trận chiến ấy rất khó, bởi vì cần đánh vào tiên giới, sau đó sẽ đem tiên giới cho đánh xuống một khối mà, có thể tưởng tượng được khó khăn kia. Nói thật, ta căn bản không biết bọn họ là làm sao thắng, nhưng bọn họ đúng là thắng, thành công đánh hai khối lớn tiên giới mảnh vỡ xuống, một người trong đó trở thành hôm nay tu chân giới 12 giới, một khối khác tiên giới mảnh vỡ, biến thành địa tiên giới. Trần Phi thở dài nói. Nói xong lời cuối cùng nhưng không nhịn được lắc đầu một cái. Tu chân giới 12 giới, địa tiên giới ý nghĩa tồn tại, là khiến cho được chúng ta có thể duy trì huyền tiên cấp, thậm chí là kim tiên cấp cảnh giới tu vi hạn mức tối đa, từ đó thoát đi tiên giới cái đó đại thế lực cản tay. Ở thực lực đầy đủ dưới tình huống, đi vòng bọn họ, hoành độ sông giáp danh, từ những địa phương khác lên bờ tiên giới là tốt. Nhưng năm đó trận chiến ấy, vô số người cuối cùng cũng chưa trở lại. Thái Hoàng, Chu Tiên Vương, từng vị vang khắp thời đại hoang cổ cao cấp cường giả, cũng không có xuất hiện nữa ở cõi đời này. Không người biết bọn họ chết hay chưa, nhưng là, sống sót cơ hội, rất thấp. Thảm thiết không khí, nhất thời bao phủ ở trên người mọi người. Bọn họ phảng phất là cách thời gian cảm nhận được năm đó những cái kia thời đại hoang cổ cao cấp cường giả đoạn tuyệt, và đại nghĩa. Rõ ràng có thể không quan tâm. Vừa đi liễu chi, vẫn còn là người trước gục ngã người sau tiến lên lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Là con cháu đời sau đổ máu ra một cái vang vang trời trong. Đây cũng không phải là chính là ân nhân hai chữ liền có thể thâu tóm toàn bộ. Đây quả thực là sống lại phụ mẫu, ân cùng tái tạo. Kiềm chế, ngưng trọng không khí, bao phủ tất cả mọi người, khiến cho được bọn họ đều là trầm mặc. Có chút không nói ra lời, thời đại hoang cổ lớn nhất bí mật. Bây giờ như vậy rõ ràng, thấu triệt hiện ra ở bọn họ trước mắt. Làm bọn họ đều biết được liền vô số năm trước, cả vùng đất này lên phát sinh hết thảy. Có thể bọn họ cũng không có nhiều ít biết được bí mật sau kích động, vui vẻ, ngược lại, thậm chí có chút nhàn nhạt khổ sở, và nghẹn lòng. Nào có cái gì năm tháng bình yên, có, chỉ là có người ở vì ngươi mang nặng đi tới trước. Nếu như nói không có thời đại hoang cổ vậy ngọc đá cùng vỡ, hợp lại hết tất cả đại chiến. Bây giờ bọn họ cái này tu chân giới sẽ là dạng gì? Thật, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Được rồi, không nói những thứ này. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng huyền tiên thi thể đi tới. Vèo, xuất hiện ở huyền tiên thi thể bên người. Trần Phi nhất thời cảm nhận được hào hùng tiên khi hướng mình đối diện nhào tới. Từ trong cơ thể hắn, tất cả lực lượng đều là cuồn cuộn vận chuyển. Phảng phất là đối với cái này tiên khí cực kỳ khát vọng vậy. Mà sự thật cũng đích xác là như vậy, thành tựu linh khí trên cao cấp hơn đừng thiên địa lực lượng, vô luận là phẩm chất, vẫn là hiệu quả, tiên khí đều là toàn phương vị nghiền ép linh khí. Bao trùm ở nó trên, nếu là có thể thời gian dài ở vào tiên khí bao phủ trong hoàn cảnh, không chỉ có tốc độ tu luyện siêu nhân một cùng. Liền liền bản thân tiềm lực thiên phú, cũng sẽ là theo thời gian rời đổi, không ngừng tăng cường. Thẳng đến nào đó cao độ. Đây cũng là thời đại hoang cổ tu chân giới, có thể so với bây giờ cường thịnh, mạnh mẽ rất nhiều nguyên nhân căn bản. Cử một nhất giản đáp ví dụ, đương kim cái thời đại này, 99% người cũng không có thiên phú tu luyện. Mà ở thời đại hoang cổ, sợ rằng kém cỏi nhất cũng có thể có một giả thần cấp. Đương kim cái thời đại này, chân thánh cấp thiên tài có thể gặp không thể cầu. Có nhiều chỗ thậm chí là mấy chục ngàn năm cũng khó có một cái. Hiếm thấy cực kỳ. Mà ở thời đại hoang cổ, chân thánh cấp thiên tài không nói nhiều như chó, đầy đất đi, nhưng vậy tuyệt đối là khắp nơi đều là. Không có gì hay hiếm lạ, trên thực tế, thời đại hoang cổ tu chân giới, chân chính có tư cách được gọi làm là thiên tài, ít nhất cũng phải lên cùng thần thú trở lên. Mà những cái kia cái gọi là có thể gặp không thể cầu, sẽ bị các thế lực lớn hô cướp thiên tài siêu cấp. thiên tài chính giữa thiên tài, ít nhất vậy được siêu đẳng thần thú cấp tồn tại, mới có tư cách làm nổi xưng hô như thế. Còn như những cái kia có thể bao trùm ở siêu đẳng thần thú trên từ cổ chí kim vô địch tồn tại, đương thời cơ hồ không có. Thời đại viễn cổ phỏng đoán có thể có 1 năm 6 7 8 cái đi. Thời đại thái cổ so với thời đại viễn cổ, sẽ thoáng được nhiều hơn một chút, nhưng vậy chống đỡ chết 20-30 cái liền đỉnh thiên. Còn như như vậy vô địch thiên kiêu tồn tại, thời đại hoang cổ có nhiều ít. Khởi bước 3 con số, đây chính là thời đại chênh lệch, cũng là tiên khí tác dụng. Đồng thời, cái này cũng càng có thể tưởng tượng, có thể ở cái này khởi bước 3 con số vô địch thiên kiêu tồn tại chính giữa, lan truyền ra Thái Hoàng, Chu Tiên Vương nhất lưu tồn tại, là biết bao tươi đẹp vạn cổ, độc tôn vạn cổ khủng bố tồn tại. Thậm chí hơi nói khó nghe một chút, mặc dù là cùng là phong bi cấp tồn tại, nhưng kiêu túng chí tôn, tú ngưng chí tôn nhất lưu, thậm chí là minh thần nhất lưu, cũng căn bản không có cùng chi cũng giá tể khu. Đứng sóng vai tư cách, nếu như nói kiêu túng chí tôn, tú ngưng chí tôn nhất lưu, chính là tươi đẹp của kim phong bi cấp tồn tại nói, minh thần nhất lưu, liền chính là phong bi cấp tồn tại chính giữa người xuất sắc. Mà Chu Tiên Vương, Thái Hoàng nhất lưu, chính là tất cả tươi đẹp của kim phong bi cấp tồn tại chính giữa phong bi. Độc tôn vạn cổ, cổ lai hy, nếu muốn di động cái này huyền tiên thi thể, ít nhất vậy được thiên tiên tiên bảo mới có tư cách. Vật này các ngươi là không cầm được, bất quá, các ngươi có thể tại chỗ luyện hóa cái này huyền tiên trên thi thể tiên thể, có thể luyện hóa nhiều ít, coi là nhiều ít. Nhưng vào lúc này, Ưng Hoàng chậm rãi nói, đích xác là như vậy, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, gật đầu nói, mặc dù cái này huyền tiên thi thể đã chết vô số năm, nhưng tiên nhân thi thể cường đại dương nào. Cơ năng thân thể vẫn vĩnh hằng bất diệt tồn tại, cưỡng ép di động nó. Không chỉ có sẽ đưa tới huyền tiên thi thể bản năng bài xích, thậm chí, còn sẽ làm trận pháp này, cấm chế cũng đều công kích chúng ta. Trần Phi hướng 4 phương 8 hướng trận pháp, cấm chế quét tới, ánh mắt lóe lên. Hắn có thể cảm thụ đi ra, ở những trận pháp này cấm chế chính giữa, cũng không phải là chỉ có ảo trận, khốn trận, ở nơi này bên trong, còn ẩn giấu một món làm hắn cảm giác nghẹt thở, toàn thân phát rét cảm giác nguy hiểm. Mà này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là ở trận pháp này, cấm chế nồng cốt chính giữa, còn có ẩn núp công kích đại trận tồn tại. Bất quá, vậy hẳn là đòn sát thủ sau cùng liền chứ? Vậy chúng ta liền tại chỗ luyện hóa những thứ này tiên khí đi. Nghe vậy thấy vậy, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng các người gật đầu một cái, trực tiếp là lập tức hành động. Mà Trần Phi cũng là vây quanh vậy huyền tiên thi thể khắp nơi vòng vo một vòng. Cuối cùng lựa chọn ở đầu lâu vị trí ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thu nạp 4 phương 8 hướng tiên khí đứng lên. Ung, thiên địa rung động, khủng bố gió bão quanh quẩn đi ra, cực kỳ cuồng bạo. Còn hình thành phảng phất là hắc động giống vậy tồn tại, đem vậy tiên khí cắn nuốt. Cùng lúc đó, hắc động khu vực nòng cốt, vừa có bàng bạc lực lượng phun trào ra, hơn nữa còn lại hình thành cái phễu giống vậy tồn tại, che khuất bầu trời, cực kỳ to lớn. Hắn phần đáy cái đuôi, thẳng ngay Trần Phi thân thể, làm cuồn cuộn tiên khí vọt tới sau đó, lập tức theo cái phễu tràn vào Trần Phi trong cơ thể. Thấy một màn này, Ưng Thanh Nhi bên cạnh Ưng Hoàng Quang Ảnh khóe miệng giật một cái, thở dài nói, như thế làm ẩu sẽ không sợ bị tiên khí căng bể sao? Hiển nhiên, tiên khí tuy tốt, cũng không phải tùy tiện tiện có thể làm loạn. Bởi vì tiên khí phẩm chất cực cao, chất lượng cực mạnh. Đừng nói là Trần Phi loại này người tuổi trẻ, cho dù là chí tôn đích thân tới, cũng đều rất dễ dàng sẽ bị căng bề. Thậm chí tình huống hơi nghiêm trọng một chút, bạo thể mà chết cũng là rất đương nhiên sự việc. Cho dù là bọn họ kim giác tinh không cự thú thân thể, cũng đều không gánh nổi như vậy dính vào. Vì vậy tu nạp tiên khí chính xác phương thức phương pháp, hẳn là trước từ từ hấp thu một số tiên khí, đem toàn bộ sau khi luyện hóa, lại tiếp tục hấp thu mới tiên khí. Lập lại trước khi trình tự. Mà bây giờ đâu, thật là một quái thai, Ưng Hoàng lẩm bẩm một tiếng, hướng Ưng Thanh Nhi, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng chậm rãi nói, các ngươi ba cái cẩn thận một chút, lượng sức mà là, đừng tìm hắn như nhau làm ẩu. Hắn có sức làm như vậy, các ngươi không gặp được cũng có thể như nhau. Lời vừa nói ra, Ưng Thanh Nhi, Cơ Phùng Viễn, Lữ Kiêu Hùng đều là gật đầu một cái. Vậy không việc gì cùng chi so với kính nhi ý niệm. Như vậy nơi đây lại khôi phục bình tĩnh. Yên lặng như tờ đứng lên. Trên thực tế, Trần Phi các người cái gọi là luyện hóa tiên khí, cũng không phải là chân chánh luyện hóa tiên khí, mà là tương tự với đem dung nhập vào mình trong cơ thể, tạm thời để dành. Sau đó từ nơi này sau khi đi ra ngoài đang chậm rãi tìm một thời gian tương kỳ luyện hóa hết. Mà làm như vậy chỗ tốt, không thể nghi ngờ là có thể ở hạn định trong thời gian, đạt được càng nhiều hơn tiên khí. Dẫu sao bọn họ có thể lưu lại ở huyền viêm chiến giới chính giữa thời gian, là có hạn. Cùng đến thời gian đến kỳ sau đó, bọn họ phải từ nơi này đi ra ngoài. Nếu không, chỉ có thể theo huyền viêm chiến giới bị lưu đày tới hư không chảy loạn chỗ sâu, vô số tuổi tháng sau mới có thể lại lần nữa đi ra. Không biết qua nhiều ít năm sau đó, hư không run lên, phảng phất là trời long đất lỡ vậy. Một đạo thanh âm to lớn xuất hiện ở huyền viêm chiến giới mỗi cái xó xỉnh. Thời hạn đã đến, huyền viêm chiến giới chính giữa tất cả mọi người, lập tức đi ra đi. Bá, bá, bá, Trần Phi các người đồng thời mở hai mắt ra, ngẩng đầu hướng bề mặt trái đất trong bầu trời nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, Lữ Kiêu Hùng có chút đáng tiếc lắc đầu một cái, nói, thời gian qua thật nhanh, ta đều cảm giác không thời gian bao lâu, lại có thể thời hạn cũng đã đến kỳ. Chuyện tốt đẹp tình luôn là qua được đặc biệt mau. Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói, nếu là đoạn này thời gian ngươi là bị người ngày đêm không ngừng đuổi giết, sợ rằng ngươi cũng sẽ không cảm thấy mau, mà là sẽ cảm thấy một ngày bằng một năm. Ngược lại cũng là, Lữ Kiêu Hùng gật đầu một cái, hướng Trần Phi hỏi, sau khi đi ra ngoài, ngươi chuẩn bị đi kia. Hồi Vạn Quốc xem một chút đi, có món đồ ta nhất định nhớ, lần này thực lực kém không nhiều đủ rồi, chuẩn bị đi cầm một chút. Hơn nữa ta căn cơ cũng ở đây Vạn Quốc, thời gian dài như vậy không trở về, phải trở về nhìn một chút mới được. Trần Phi nói, phải không, vậy chúng ta chỉ có thể ở cái này tách ra, lần này thu hoạch như thế nhiều, ta cũng được trở về một chuyến, thật tốt tiêu hóa một chút mới được. Lữ Kiêu Hùng lắc đầu một cái, các người thánh thú giới cũng có chí tôn thần thành chứ? Trần Phi đột nhiên hỏi, có. Lữ Kiêu Hùng ngẩn người một chút, gật đầu nói, chí tôn thần thành chính là tiên giới trực thuộc, nghe nói có thể trực tiếp đi địa tiên giới. Tại tu chân giới 12 giới chính giữa, mỗi nhất giới đều sẽ có một tòa chí tôn thần thành chứ. Làm sao, người đối với cái này chí tôn thần thành cảm thấy hứng thú? Có chút ý kiến, có thể sẽ thuận đường đi xem một chút đi. Trần Phi cười nói, người nếu là vậy có hứng thú, có thể tới chí tôn thần thành đến tìm ta. Vậy thì quyết định, Lữ Kiêu Hùng con mắt chớp mắt, gật đầu nói, chờ ta lần này thật tốt tiêu hóa xong những cái kia thu hoạch sau đó, ta sẽ đi chí tôn thần thành tìm ngươi hoàn thành năm đó trận chiến ấy. Được, Trần Phi cười một tiếng, đứng dậy nói, chúng ta vậy đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ đều biến mất hết ở tại chỗ. Không lâu sau, bọn họ bốn người xuất hiện ở huyền viêm chiến giới cửa lối vào. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn đột nhiên hơi nhíu mày, nhẹ di một tiếng. Ánh mắt hướng cửa lối vào quét tới. Thế nào sao? Trần Phi hỏi, Hôi Vô Tôn, Cơ Phùng Viễn chậm rãi nói. Cùng lúc đó, huyền viêm chiến giới nơi cửa chính một đạo thân ảnh cả người run lên, lập tức đoạt mệnh chạy như điên vậy không có vào đến vậy cửa truyền tống chính giữa. Nhưng mà, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn thân thể lại đột nhiên cứng lại. Phảng phất là bị thi triển định thân pháp. Định ở tại chỗ. Cơ Phùng Viễn, người không thể giết ta. Chúng ta đều là hôi linh tộc người. Người không thể tay chân tương tàn. Hôi Vô Tôn sắc mặt thảm trắng, mặt đầy sợ hãi hướng Cơ Phùng Viễn nói. Ở hắn bên người, huyền viêm chiến giới 33 giới thiên các lộ cao cấp thiên kiêu nhìn lướt qua nhúc nhích không được Hôi Vô Tôn, rối rít coi mà không gặp, yên lặng chôn đầu rời đi. Phảng phất là bọn họ thế giới chính giữa, không có Hôi Vô Tôn. Cùng với Trần Phi bọn họ những người này như nhau. Làm trò đùa, Trần Hư Không, Cơ Phùng Viễn, Kim Giác Tinh Không cự thú, ba đại bọn họ huyền viêm chiến giới chính giữa kinh khủng nhất nhân vật đều ở đây. Chuyện của bọn họ, ai dám nhúng tay? Ngại mệnh dài còn thiếu không nhiều. Hưu, nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn đột nhiên cong ngón tay bắn ra. Nhất thời, một đạo vô ảnh vô hình không gian chi lực, chính là phá vỡ bầu trời mênh mông. Ngay tức thì Tuấn Di đến sắc mặt kia thảm trắng, cả người rung động Hôi Vô Tôn trên mình. Đông, một tiếng vang dội, Hôi Vô Tôn cả người run lên, tại chỗ chôn vùi thành hư không. Cho dù là phân nửa bụi bẩm, cũng đều không còn lại. Ai, Cơ Phùng Viễn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đi thôi, đi ra ngoài đi. Trần Phi, Ưng Thanh Nhi, và chính hắn thân hình chớp mắt, bước tiến vào vậy Huyền Viêm chiến giới cửa chính giữa. Biến mất không thấy, Huyền Viêm chiến giới bên ngoài, hư không vực sâu chính giữa. Từng vị 33 giới thiên các thế lực lớn thiên kiêu cường giả đi ra, khiến cho được bọn họ thuộc quyền thế lực chí tôn cường giả, đều là trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng mà, có vui tự nhiên cũng có bi, trước khi hơn ngàn năm thời gian chính giữa, Huyền Viêm chiến giới phảng phất như là một cái to lớn cối xay thịt, làm được vô số thiên kiêu cường giả táng thân nơi này. Hơn 10.000 người chính giữa, mới có thể có trong 1% hoặc là đi ra cũng không tệ. Vậy vì vậy, giá cao đạt 99% tỷ lệ tử vong, hoàn toàn là đã quyết định. Hôm nay tuyệt đại đa số các thế lực lớn chí tôn cường giả, cũng được thất vọng, khổ sở, bi thương thu tràng. Trong đó điển hình nhất, dĩ nhiên là vậy hoàn toàn toàn diệt hư không lang thần tộc chí tôn cường giả, cùng với u hồn thần tử, mạch vô trần thuộc quyền thế lực chí tôn cường giả chờ một chút. Hống, ngươi nói gì sao? Mạch vô trần bọn họ chết hết. Một cái đều không sống sót. Một đạo tiếng giống giận truyền tới. Một tôn cực kỳ kinh khủng tồn tại nổi giận đứng lên. Hắn là Bắc Linh cung thứ nhất tinh bộ, mạch gia cao cấp, cường giả. Chí tôn tồn tại, đồng thời vậy vẫn là mạch vô trần nhất mạch ruột thịt. Bọn họ cả gia tộc cũng đối với mạch vô trần dành cho kỳ vọng rất lớn. Mà bây giờ, mạch vô trần lại có thể chết ở Huyền Viêm chiến giới chính giữa. Cái này làm cho hắn chân thực có chút khó mà tiếp nhận. Nói, rốt cuộc là ai làm? Ai dám động chúng ta người của mạch gia? Vị này mạch gia cao cấp cường giả có chút mất đi lý trí. Nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, nghiêm nghị chất vấn, hướng đi ra Huyền Viêm chiến giới môn hạ đệ tử hỏi hung thủ là ai. Vậy môn hạ đệ tử trần chờ hồi lâu, lúc này mới cắn răng nói, lão tổ, hung thủ là Cơ Phùng Viễn. Nhưng chuyện này tốt nhất vẫn là được rồi. Được rồi, mạch gia đứng đầu tồn tại giận dữ ngược lại cười, lại có thể trở tay một cái tát, dầm một tiếng, đem vậy mạch gia đệ tử tại chỗ chấn giết. Tất cả mọi người cả người run lên, nhất thời câm như hến đứng lên. Dám động ta người của mạch gia, quản ngươi là ai, nhất định phải để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn sắc mặt dữ tợn, sát ý thông thiên. Như vậy phách lối thái độ, nhất thời là khiến cho rất hơn các thế lực lớn cao cấp cường giả, cũng hơi nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm đứng lên. Đại đạo tranh phong, thiên tài lịch luyện, nào có người không chết. Sớm ở ban đầu bọn họ tiến vào Huyền Viêm chiến giới sau đó, cũng đã là thầm chấp nhận tất cả giữ bản lãnh, sống chết do trời nguyên tắc, coi như là chết hết, sau khi đi ra hết thầy cũng đều trần ai lạc định, không thể truy cứu, nếu không, tiểu bối chết. Còn muốn thu sau tính sổ, trước ký kết những cái kia quy củ, thì có ích lợi gì? Huống chi, loại chuyện này căn bản cũng không có thể mở đầu. Nếu không, ngày hôm nay môn hạ ta thiên tài giết ngươi ngươi hậu bối thiên tài, muốn thu sau tính sổ. Ngày mai hắn môn hạ đệ tử giết môn hạ ta hậu bối thiên tài, có phải hay không cũng phải lật nợ cũ? Căn bản không hoàn không có, nhưng vào lúc này, một tôn đồng dạng là cực kỳ kinh khủng u hồn bóng tối xuất hiện. Hưu một tiếng, chỉ gặp, hắn tuấn di đến mạch gia vị kia đứng đầu tồn tại trước mắt, lạnh như băng nói, mạch lão thất, chuyện này chúng ta liên thủ. Mạch gia nổi giận vị kia đứng đầu tồn tại, chính là Bắc Linh cung thứ nhất tinh bộ, mạch gia lão tổ cấp tồn tại, thực lực có 102 vân tiêu, cho dù là ở vào chí tôn tồn tại chính giữa, cũng không là tên yếu. Mà ở những người này chính giữa, vị này đứng đầu tồn tại xếp hàng lão thất, vì vậy rất nhiều cùng cấp bậc tồn tại, cũng sẽ trực tiếp gọi hắn mạch lão thất. U ngưng, liên là cái gì tay? Mạch gia đứng đầu tồn tại hơi nhíu mày, hỏi ngược lại. Đối phương thực lực rất mạnh, không kém gì hắn, vì vậy, hắn lúc này cũng không dám quá cản rỡ. Và nhà các ngươi thằng nhóc kia như nhau, ta u hồn cổ thế gia u hồn thần tử cũng đã chết. Hơn nữa, hung thủ là một người. Đối phương lạnh như băng nói, sát ý ngút trời, chuyện này không thể cứ tính như vậy, phải nhường bọn họ trả giá thật lớn mới được. Hung thủ là một người, mạch gia đứng đầu tồn tại ngẩn người một chút, có chút kiêm kỵ, mở miệng hỏi, đối phương lai lịch gì? Liền ta mạch gia cùng ngươi u hồn cổ thế gia cũng không coi vào đâu sao? Lai lịch gì? Ha ha, Mạch lão thất, cái này nên hỏi một chút chính ngươi. U hồn cổ Tê gia đứng đầu Tích Chữ ở cười lạnh một tiếng, nói, đối phương là Hôi Linh tộc xuất thân, ngươi nói là lai lịch gì? Hôi Linh tộc, Mạch gia đứng đầu tồn tại ngẩn người một chút, giận dữ ngược lại cười, chúng ta Bắc Linh cung thứ tư tinh bộ Hôi Linh tộc. Tốt, tốt, tốt, xem ra ta Mạch gia những năm gần đây vậy thật sự là quá khiêm tốn, cái gì con mèo, con chó, cũng có thể tùy tùy tiện tiện lấn áp tới cửa. Ngươi nói đúng không, Hôi Vũ? Mạch gia đứng đầu tồn tại thông suốt quay đầu, sắc mặt lạnh như băng ngưng mắt nhìn vậy Hôi Linh tộc tộc trưởng, Hôi Vũ Chí Tôn. Người sau sắc mặt kịch biến, nhưng vậy vẫn là mặt âm trầm nói. Hai vị giàu gì là ta 33 giới thiên có chút thân phận địa vị nhân vật, chưa thấy được lời này có chút buồn cười không? Năm đó chúng ta nhưng mà có ước định, huyền viêm chiến giới sông chết các an thiên mệnh, quản ngươi thiên tài gì không thiên tài. Nếu là sợ chết, cũng không phải phái người đi vào à. Hừ, Hồi Vũ ngươi thiếu và ta nói những lời nhảm nhí này. Ngươi nếu là không phục, để cho các ngươi Hôi Linh tộc tới ta Mạch gia trước mặt nói chuyện. Nói khó nghe một chút mà nói, lấy Hôi Linh tộc thế lực, dám động chúng ta người của Mạch gia, cũng đã là tự tìm đường chết, lại dám phạm thượng. Huống chi, Mạch Vô Trần chính là chúng ta Mạch gia mấy trăm ngàn năm hết Tết đến cũng khó khăn được vừa ra tay ngút trời. Liền hắn cũng dám giết. Các người Hôi Linh tộc, thật sự là bản lãnh lớn à. Mạch gia đứng đầu tồn tại lạnh như băng nói. Không tệ, cùng lúc đó, vậy u hồn cổ Thế gia đứng đầu tồn tại cũng là gật đầu một cái. Lạnh như băng nói, Hôi Vũ, ta nói cho ngươi, bỏ mặc hung thủ là ai, hắn chết chắc. Ngươi nếu là dám xen vào việc của người khác, đừng để ý ta u hồn cổ Thế gia trở mặt không nhận ngươi, diệt ngươi Hôi Linh tộc. Cộng thêm ta một cái, nhưng vào lúc này... Hư Không Lang thần tộc Chí Tôn tồn tại, La Long cũng là nổi giận đùng đùng hiện thân, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hôi Vũ Chí Tôn, phảng phất là hận không được đem hắn tháo ra tám khối, tại chỗ xé rách. Hắn mới vừa hiểu được, bọn họ Hư Không Lang thần tộc thiên kiêu đệ tử toàn diệt, lại có thể và Hôi Linh tộc vậy mấy tên tiểu bối có liên quan. Vốn là hắn là chuẩn bị trước chịu đựng, sau này tìm lại cơ hội trả thù. Nhưng bây giờ Mạch gia đứng đầu tồn tại, u hồn cổ Thế gia cao cấp cường giả mạnh mẽ kết hợp, làm hắn ý thức được mình không cần lại cùng. Cơ hội, chính là bây giờ, cho dù là danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng chỉ cần Mạch gia, u hồn cổ Thế gia, còn có bọn họ Hư Không Lang thần tộc liên thủ, cái gì khái niệm? Ba thế lực lớn liên hiệp, đủ để chặn lại miệng của mọi người. Để cho bọn họ ai cũng không dám nói bậy nói bạ phân nửa. Chặc chặc, cái này sợ là phải náo nhiệt lên. Người ở bên trong nói, u hồn cổ Thế gia cao cấp thiên kiêu, u hồn thần tử, Mạch gia thiên tài siêu cấp, Mạch Vô Trần, còn có Hư Không Lang thần tộc, tất cả thiên kiêu tộc nhân, đều chết ở Hôi Linh tộc môn hạ nào đó người bên trong. Thật sự là vô cùng gan dạ à, u hồn thần tử, Mạch Vô Trần, cũng là chân chánh cao cấp thiên tài, mấy trăm ngàn hiếm thấy một cái, bây giờ nhưng bị người giết, khó trách Mạch gia. U hồn cổ Thế gia sẽ không nhịn được nổi giận. Bọn họ đích xác là cao cấp thiên tài, nhưng mà, và Cơ Phùng Viễn, Trần Hư không so với, vẫn là kém quá nhiều. Cơ Phùng Viễn, Trần Hư không là ai, chính là Hôi Linh tộc hai tên kia. Thật ra thì u hồn thần tử, Mạch Vô Trần bị giết cũng còn không coi vào đâu. Kinh khủng nhất là, ngươi không phát hiện Hư Không Kỳ Lân thú thánh tộc Hư Liệt, vậy không đi ra không? T. Hư Liệt. Hình như là thật không có đi ra, chẳng lẽ, Hư Liệt và Cơ Phùng Viễn công bằng đánh một trận, chết ở huyền viêm chiến giới chính giữa. Trận chiến ấy, ta chính mắt nơi gặp, có thể nói tươi đẹp vạn cổ. T, rất nhiều không biết huyền viêm chiến giới chính giữa chuyện gì xảy ra người, nghe vậy sau đó đều là sắc mặt kịch biến đứng lên. Không khỏi hít mạnh một hơi hơi lạnh, yên lặng như tờ, chính là một cái Hôi Linh tộc thiên tài. Lại có thể cầm thánh tộc xuất thân Hư Liệt giết đi. Hơn nữa còn là công bình đánh một trận dưới tình huống. Cái này, điều này sao có thể à? Cách đó không xa, Tây Linh cung thứ nhất tinh bộ, bước trên mây kim tộc sư tử cao cấp cường giả nghe được cái này tiếng nghị luận. Khó tin, không tưởng tượng nổi hướng bên cạnh người tuổi trẻ hỏi, Kình Thương, Hư Liệt thật bị người kia giết. Sư Kình Thương sắc mặt phức tạp gật đầu một cái, có chút sợ nói. Trên thực tế ta thiếu chút nữa cũng đã chết, bởi vì ta cũng tham dự u hồn thần tử, Mạch Vô Trần đối với người kia vây công, bất quá sau đó, hắn tựa hồ không làm sao để ý ta. Liền đem ta quên mất, chỉ cầm u hồn thần tử, Mạch Vô Trần giết đi. Bước trên mây kim tộc sư tử cao cấp cường giả mặt liền biến sắc tái biến, tiếp liền biến ảo rất nhiều hạ, lúc này mới do dự nói. Vậy chúng ta muốn không muốn tiên hạ thủ vi cường? Tiên hạ thủ vi cường, sư Kình Thương ngẩn người một chút, sắc mặt kịch biến, tại chỗ lắc đầu, tứ thúc, lập tức đoạn tuyệt ngươi cái ý niệm này. Không sợ ta sợ ngươi sẽ chết à? Có như thế nghiêm trọng, bước trên mây kim tộc sư tử cao cấp cường giả chân mày nhíu chặt, có chút khó tin. Hắn nhưng mà chí tôn cảnh giới thứ hai tồn tại, sẽ chết. Kia như thế dễ dàng à? Chờ lát nữa ngươi thì biết. Sư Kình Thương sắc mặt phức tạp nói, hướng Huyền Viêm chiến giới cổng vào cửa nhìn lại, chợt chợt con ngươi co rúm một cái, lẩm bẩm nói, là bọn họ. Bọn họ đi ra, ở hắn bên cạnh cách đó không xa, Lánh Đời Cổ Thế Gia, Công Tôn Chí Tôn hậu nhân, Công Tôn Tiên Nhi, cũng là sắc mặt phức tạp, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ nhìn mới xuất hiện ở Huyền Viêm chiến giới nơi cửa chính ba người, lẩm bẩm nói. Bọn họ, đi ra, Trần Hư Không, Cơ Phùng Viễn, còn có, Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc vị kia, là bọn họ, nhưng vào lúc này, Hư Không Lang thần tộc Chí Tôn tồn tại La Long sắc mặt trầm xuống. Chợt quát lên, hai vị, hung thủ đi ra. Chính là hai người bọn họ, ung ung, tiếng nói rơi xuống, hắn lập tức suy nghĩ Huyền Viêm chiến giới cửa phóng tới. Khí thế bàng bạc, cực kỳ khủng bố, mà ở thấy một màn này, u hồn cổ thế gia, Mạch gia hai vị đứng đầu tồn tại, đều là sắc mặt trầm xuống, thân hình chớp mắt, đồng loạt hướng Trần Phi, Cơ Phùng Viễn các người vây lại. Trần phủ chủ, nhị thập nhất, đi mau, thấy một màn này. Hồi Vũ Chí Tôn sắc mặt kịch biến, hô lớn. Nhưng mà, cũng đã là trễ, chạy, tiếng cười lạnh vang lên, u hồn cổ thế gia đứng đầu tồn tại trực tiếp ra tay. Ung ung, thiên địa rung động, có mờ mịt nhiều khủng bố bóng tối sóng gợn tràn ngập mở, không ngừng phun trào, rực rỡ vô cùng, hình thành kết giới, đem Trần Phi các người vây ở chính giữa. Thấy một màn này, Trần Phi hơi nhíu mày, chợt sắc mặt bình tĩnh hướng Ưng Thanh Nhi nhìn. Nhàn nhạt nói, ba cái Chí Tôn đệ nhị cảnh, ta không đánh lại, giao cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Ưng Thanh Nhi cả người kim mang lóe lên, xông ra một đạo kim quang, cùng trong chốc lát, có nhàn nhạt lạnh lùng thanh âm, ở cái này ở giữa thiên địa vang lên. Rõ ràng lọt vào tai, giết hết, oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng màu vàng móng vuốt xuất hiện ở trong hư không, chấn rơi xuống, nhìn như cũng chỉ là nhẹ bỗng. Nhưng lại có thể tại chỗ đem vậy u hồn cổ thế gia Chí Tôn tồn tại nghiền thành mảnh vỡ. Phảng phất là bóp chết liền con kiến như nhau đơn giản. Lách cách, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, rỉ ra thương trắng vẻ. Lòng bàn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Sao, làm sao có thể? Có người khó tin lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đây chính là Chí Tôn cảnh giới thứ hai tồn tại à, một chút liền chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mọi người không khỏi sống lưng phát rét, cùng lúc đó, vậy bước trên mây kim tộc sư tử cao cấp cường giả sắc mặt tiếp liền biến ảo rất nhiều hạ, do đỏ đến trắng, do trắng đến tím, do tím đến xanh lơ. Cuối cùng trở nên có chút thảm không người sắc đứng lên. Khó tin lẩm bẩm nói, tiên cảnh kim giác tinh không cự thú. Sư Kình Thương im lặng không nói, phảng phất là không thế nào kinh ngạc dáng vẻ. Lầm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, không biết là vị kia kim giác tinh không cự thú lão tổ. Còn xin dừng tay, đều là hiểu lầm à. Cùng lúc đó, vậy hư không lang thần tộc Chí Tôn tồn tại, Mạch gia đứng đầu tồn tại sắc mặt kịch biến, liền liền cầu xin tha thứ, mặt đầy sợ hãi, thảm không người sắc, còn kém không quỳ xuống dập đầu. Kim giác tinh không đồ sộ thú tộc tiên cấp tồn tại, cái này cái gì khái niệm? Có thể sử dụng móng vuốt bóp chết bọn họ. Cũng coi như là để mắt bọn họ. Có thể rốt cuộc tại sao sẽ phát sinh như vậy sự việc à? Sợ hãi, tuyệt vọng, tràn ngập ở bọn họ trong lòng, làm bọn họ toàn thân phát rét, cả người lạnh như băng. Bọn họ liền chỉ là muốn xóa bỏ hai đứa cháu mà thôi. Nhưng vì cái gì? Tại sao sẽ gây ra kinh khủng như vậy đồ vật khổng lồ à? Đây rốt cuộc là tại sao? Chấm than, nhưng vào lúc này, vậy tiên cấp kim giác tinh không cự thú lại lần nữa ra tay, móng nhọn rơi xuống, che khuất bầu trời, kim quang lóng lánh. trực tiếp đem vậy mạch ra đứng đầu tồn tại, hư không lang thần tộc chí tôn tồn tại một móng vuốt đôi giết. Ấn chết ở tại chỗ, phảng phất như là bóp chết liền hai con ruồi, con kiến như nhau. Trong thoáng chốc, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người yên lặng như tờ, không người nghĩ đến, sẽ là như vậy hậu quả. Hư không lang thần tộc, u hồn cổ thế gia, mạch gia chí tôn tồn tại xuất thủ, lại có thể sẽ đưa tới kim giác tinh không cự thú tiên cấp cự phách, tự mình ra tay đánh chết bọn họ. Đây quả thực là rung động tất cả mọi người, không người có thể muốn lấy được. Nhưng dù vậy, lúc này tất cả mọi người tại chỗ, vậy vẫn là câm như hến, toàn bộ cúi đầu đứng lên. Không dám lên tiếng, làm trò đùa, tiên cấp kim giác tinh không cự thú cái gì khái niệm. Đây chính là đủ để càn quét vô địch, uy chấn thiên hạ tuyệt thế, đỉnh cao tồn tại. Ở như vậy đại lão trước mặt, bọn họ giống như con kiến vậy, không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát. Không chỉ là bọn họ, liền liền canh phòng ở huyền viêm chiến giới ngoài cửa lớn hư không cự thú, hư không kỳ lân thú vậy hai vị trí tôn tầng ba giới tồn tại, lúc này tất cả đều là bối rối. Lão gia, ra tay vị kia ngươi biết sao? Tiên cấp kim giác tinh không cự thú, tại sao sẽ đột nhiên kinh động như vậy tồn tại? Hư không kỳ lân thú chí tôn tầng ba ông già không nhịn được hỏi. Được, hình như là kim giác tinh không đồ sộ thú tộc kim kỳ lão tổ. Không sai, đích xác là lão nhân gia ông ta, nhưng ta cũng không biết hắn vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Tính toán một chút, chớ để ý, dù sao và chúng ta vậy không quan hệ. Tinh không cự thú chí tôn tầng ba ông già lắc đầu một cái, kính sợ, sợ hãi lẩm bẩm nói, chờ lát nữa thành công đóng cửa huyền viêm chiến giới cửa, chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Đừng đi từ tìm phiền toái, lại là hắn, kim giác tinh không đồ sộ thú tộc mấy lớn một trong những cự đầu. Càn quét 33 giới thiên, độc tôn thiên hạ, bỏ đi mấy vị kia vô địch cự đầu tồn tại, ai có thể đè hắn. Thành tựu hư không kỳ lân thú thánh tộc một thành viên. Thậm chí là chí tôn tầng ba giới tồn tại. Hắn tự nhiên có nghe nói qua, kim giác tinh không cự thú tộc kim kỳ lão tổ danh hiệu. Đây là một vị thời đại viễn cổ làm đến hôm nay lão cổ đồng, sống thần. Vậy gọi là đương kim cường đại nhất tồn tại một trong. Có thể mắt nhìn xuống hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên, chiến lực khủng bố đến không cách nào lường được. Trừ đi mấy vị kia tươi đẹp vạn cổ, chấn cổ thước kim siêu cấp cự đầu tồn tại. Trên trời dưới đất, cơ hồ không người có thể đè hắn. Ta biết, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ đến đây, hư không kỳ lân thú chí tôn tầng ba ông già sắc mặt một trắng, lập tức lắc đầu. Nhưng tiếp theo ở trầm mặc một chút sau đó, hắn nhưng lại không nhịn được thở dài, nói, ai, đáng tiếc, hư liệt chết. Mới nghe hư liệt tin chết, nói thật, hắn cũng có chút muốn báo thù giết người, mà bây giờ, tràng diện này, chiến trận vừa ra. Cái loại đó ý tưởng lập tức bị hắn ném đến ngoài chín tầng mây. Biến mất được sạch sẽ. Sống chết tự có thiên mệnh. Được rồi, được rồi. Vèo, cùng lúc đó, vèo một tiếng, một đạo kim mang do trời bên ngoài hư không nổ bắn ra tới, rơi xuống trần phi các người trước người. Cũng còn không thấy rõ bóng dáng, liền gặp hắn lập tức hướng cả người kim mang lóng lánh ưng hoàng hư ảnh khom người thi lễ, nói. Nhị thúc. Kim kỳ lão tổ phụ vương chính là ưng hoàng đại ca. Hai người bọn họ là huynh đệ ruột, vì vậy kim kỳ lão tổ sẽ gọi ưng hoàng là nhị thúc. Còn như hắn tại sao lại xuất hiện ở cái này? Rất đơn giản, Trần Phi đòi điều kiện một trong, là một kiện thiên tiên tiên bảo, hơn nữa còn là lập tức thi phải. Lúc ấy thân ở huyền viêm chiến giới chính giữa, ưng hoàng không thể nào vô căn cứ đổi một ra tới, chỉ có thể thông báo kim kỳ lão tổ đưa tới. Đồ mang tới chưa? Ưng hoàng hỏi, mang tới, kim kỳ lão tổ gật đầu một cái, sắc mặt kỳ quái đánh giá Trần Phi đám người nói, nhị thúc ngươi chỉ nói muốn thiên tiên tiên bảo, chưa nói cụ thể muốn cái nào, ta liền đem điều này cho ngươi mang theo tới đây. Vừa nói, ưng hoàng lấy ra một quả kim quang lòe lòe cây đục. Một cổ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, như nhạc trọng áp, như ngân hà rơi xuống, tựa như tinh vực hiu quạnh. Khổng lồ áp lực để cho ra đầu tê dại. Tiên, tiên bảo, tại chỗ chí tôn tồn tại con ngươi co rúm một cái, mặt đầy sợ hãi rung giọng nói. Ngươi làm sao đưa cái này mang đến, cùng lúc đó, ưng hoàng con ngươi co rúm một cái, mặt đầy nhức đầu nói. Đây là cái gì, nhìn như thật giống như rất mạnh dáng vẻ à. Vừa dứt lời, Trần Phi cười tủm tỉm đi tới trước, Lời mới vừa ra miệng, liền làm được vậy. Ưng Hoàng khóe miệng co quắp, mặt đầy buồn rầu. Thấy một màn này, Kim Kỳ lão tổ há miệng một cái, khó tin nhìn Trần Phi, lại đầy mắt không thể tưởng tượng nổi ở Trần Phi, Ưng Hoàng trên mình qua lại quan sát. Tựa hồ có chút không tin, chính là một cái hậu sinh vãn bối, lại dám đối với hắn nhị thúc nói như vậy. Đổi cái địa phương rồi hãy nói, nhưng vào lúc này, Ưng Hoàng lắc đầu một cái, mở miệng nói. Được, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là lập tức gật đầu. Hưu, Kim Kỳ lão tổ con mắt chớp mắt, giương tay một cái, bao hàm Ưng Thanh Nhi, Trần Phi, Cơ Phùng Viễn ở bên trong tất cả mọi người, đều là lập tức tại chỗ biến mất. Không gặp bóng dáng, chỉ còn lại hư không vực sâu chính giữa các thế lực lớn chí tôn tồn tại ngồi đầy tĩnh mịch, một cây kim đánh mất, cũng có thể nghe rõ. Vô số người dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn Trần Phi các người rời đi phương hướng. Thần sắc phức tạp, chỉ chốc lát sau, bọn họ ánh mắt nhưng lại hướng còn đang kéo dài ngẩn ra chính giữa hôi vũ chí tôn quét tới, đầy mặt hâm mộ. Có thể cùng kim giác tinh không cự thú, thậm chí là kim giác tinh không cự thú Kim Kỳ lão tổ liên hệ quan hệ, cái này cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, từ bây giờ về sau, hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên, hôi linh tộc có thể trực tiếp xông pha. Cho dù là hư không kỳ lân thú thánh tộc, thất tinh bắc đổ thánh tộc, không hoàn toàn xé rách ra mặt trước, cũng được cho mấy phần mặt mũi. Người nói bọn họ có thể không hâm mộ sao? Hư không vực sâu bên ngoài cách đó không xa, Trần Phi cười tủm tỉm nhìn vậy mặt đầy buồn bực Ưng Hoàng, trêu nói, Ưng Hoàng ngươi giàu gì cũng là cái tiền bối, nếu là không bỏ được liền nói cho ta trả lại cho ngươi còn không được sao? Bớt ở đây được tiện nghi còn khoe tài, Ưng Hoàng mặt đầy buồn rầu, hung ác trợn mắt nhìn Kim Kỳ lão tổ một mắt, hù được người sau run lẩy bẩy. Trần Phi nhìn có chút nhớ cười, nhưng cũng biết đối phương là cố ý, lắc đầu một cái, hắn mở miệng hỏi, vật này có tác dụng gì? Giới thiệu một chút, đây là ta bản thể lột xác xuống kim giác, có cực kỳ kinh khủng kim loại tính lực lượng, vô vật không mặc vô vật không phá. Vốn là ta là chuẩn bị giữ lại mình dùng, nhưng bây giờ tính toán một chút, tiện nghi ngươi. Ưng Hoàng lắc đầu nói, nguyên lai là ngươi lột xác xuống kim giáp à, thảo nào làm sao bỏ không được. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt dùng nó. Trần Phi cười nói, nhưng mà, lấy ngươi bây giờ thực lực, không gặp được có thể chống đỡ nó năng lượng tiêu hao à. Ưng Hoàng hơi nhíu mày, mở miệng nói, ta biết. Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, bất quá chỉ cần trong này không hậu thủ gì mà nói, ta có biện pháp có thể điều khiển nó. Vậy là được đi, Ưng Hoàng gật đầu một cái, hướng Trần Phi hỏi, tiếp theo ngươi dự định có làm hay không? Ta à, Trần Phi cười một tiếng, nói, ta chuẩn bị trở về nữa xem. Trở về nữa xem, huyền viêm chiến giới, Ưng Hoàng mặt liền biến sắc, lấy làm kinh hãi, làm sao có thể, Kim Kỳ lão tổ cũng là mặt liền biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nói, huyền viêm chiến giới một khi đóng cửa, liền sẽ trốn vào hư không chảy loạn chỗ sâu. Dù là có thể tìm được, có những cái kia thời đại thái cổ cao cấp cường giả lưu lại trận pháp, cấm chế, làm sao có thể vào phải đi. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, vậy không trả lời. Coi như là chưa từng nghe qua, thấy một màn này, Ưng Hoàng con mắt chớp mắt, yên lặng hồi lâu, lúc này mới lắc đầu mở miệng nói, thôi thôi, đã như vậy, ở nơi này tách ra đi. Bất quá ngươi phải nhớ được, ngươi đối với ta cam kết. Tiếng nói rơi xuống. Ưng Hoàng cong ngón tay bắn ra, một đạo kim mang, rơi vào Trần Phi ấn đường bây giờ. Ông, ánh sáng lóe lên, một đạo kim giác phù văn xuất hiện ở Trần Phi ấn đường bây giờ, chiếu lấp lánh. Đây là ta tín vật phù văn, chỉ cần là kim giác tinh không đổ sộ người tộc thú, cũng nhận được. Ưng Hoàng nói, Trần Phi đưa tay sờ một cái trán, cười nói, yên tâm đi. Qua đoạn thời gian ta sẽ đi kim giác tinh không cự thú tộc tới cửa bái phòng. Ưng Hoàng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng Cơ Phùng Viễn nhìn, hỏi, sư tôn, người kế tiếp dự định là? Ta muốn đi Chí Tôn Thần Thành xem. Cơ Phùng Viễn nói, Chí Tôn Thần Thành, Thái Hoàng Tiên vực Chí Tôn Thần Thành. Trần Phi hỏi, không, chính là cái này 33 giới thiên Chí Tôn Thần Thành. Cơ Phùng Viễn lắc đầu một cái, mở miệng nói, ta lực lượng lấy không gian chi lực làm chủ. Cho nên thích hợp nhất ta địa phương, vẫn là cái này hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên. Hơn nữa, Cơ Phùng Viễn dừng một chút, cười nói, ngươi không phải muốn đi Thái Hoàng Tiên Vực Chí Tôn Thần Thành sao? Vừa vặn, đến lúc đó chúng ta có thể so một lần. Được, Trần Phi cười gật đầu, hướng Ưng Hoàng nhìn, Ưng Hoàng tiền bối, làm phiền ngươi đem ta sư tôn đưa vào Chí Tôn Thần Thành. Có thể không, yên tâm đi, mặc dù Chí Tôn Thần Thành mở ngày còn chưa tới, bất quá, ta có thể để cho Kim Kỳ cầm hắn đưa vào đi. Chúng ta Kim Giác Tinh không cự thú mặt mũi, cho dù là Chí Tôn Thần Thành, vậy vẫn là cho. Ưng Hoàng gật đầu một cái, đa tạ, Trần Phi hướng Ưng Hoàng hơi một khom người, chợt xoay người bước vào trong hư không. Các vị, sau này gặp lại, tạm biệt, ở Kim Kỳ lão tổ không tưởng tượng nổi. Ưng Thanh Nhi sắc mặt phức tạp, Ưng Hoàng ánh mắt lóe lên, Cơ Phùng Viễn ý chí chiến đấu dâng trào diễn cảm dưới, Trần Phi thân hình chớp mắt, biến mất ở tại chỗ. Lần nữa hướng hư không vực sâu đi, mà ở thấy một màn này, Kim Kỳ lão tổ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cau mày nói. Nhị thúc, người tặng lễ vật có phải hay không quá quý trọng? Vậy Kim Linh Trùy nhưng mà trung phẩm thiên tiên tiên bảo, giá trị vô lượng. Tộc trưởng hắn thấy thèm loại vật này rất lâu rồi, ngài đều không cho. Ta mặc dù không biết hắn là lai lịch gì, nhưng là, cho dù là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so chúng ta Kim Giác Tinh không cự thú lợi hại hơn sao? Kim Linh Trùy đưa đi, quá lãng phí chứ. Hắn là thật muốn không rõ ràng, thậm chí bởi vì như vậy, liền Cơ Phùng Viễn ở cái này cũng không chiếu cố đến cái gì. Trực tiếp đặt câu hỏi, không, ngươi không hiểu. Chỉ riêng hắn người này, cũng đã là giá trị vô lượng. Đáng đầu tư, Ưng Hoàng không trước đây người bình thường tư thái, mà là cho người cảm giác mờ mịt đứng lên. Hắn ánh mắt híp lại, ánh mắt lóe lên, toát ra một cổ cáo giả mưu đồ thành công đắc ý. Một kiện trung phẩm thiên tiên tiên bảo thôi, nếu không phải chúng ta tu chân giới 12 giới không tìm được huyền tiên tiên bảo, coi như là huyền tiên tiên bảo. Ta cũng sẽ cho hắn thu vào tay. Ưng Hoàng nói năng có khí phách nói, cái gì, huyền tiên tiên bảo, Kim Kỳ lão tổ sắc mặt kịch biến đứng lên, khó tin nói, có thể, nhưng mà tại sao? Người có biết hay không hắn đáp ứng ta? Ưng Hoàng hỏi ngược lại, hắn có thể giải quyết Thanh Nhi huyết mạch trong cơ thể mâu thuẫn, thậm chí, có thể để cho ta tiềm lực thiên phú, về lại ta bản thể. Kim Kỳ lão tổ chậm rãi nói, hắn lời vừa nói ra, phảng phất là kinh động lòng người. Làm sao có thể, điều này sao có thể, Kim Kỳ lão tổ trực tiếp là thất thố, liền hủy bỏ. Căn bản không giống như là đây là thật, hắn rất muốn chất vấn Ưng Hoàng phải chăng là bị gạt, nhưng là, lấy Ưng Hoàng ở hắn suy nghĩ chính giữa địa vị, lời như vậy, hắn thế chấp không hỏi ra miệng. Nhưng vào lúc này, Cơ Phùng Viễn đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Tiền bối, ngươi mặc dù là tiền bối không sai, nhưng là... Có một số việc đừng nói như vậy, khẳng định. Người không làm được sự việc, không đại biểu những người khác vậy không làm được, biết chưa? Kim Kỳ lão tổ sắc mặt cứng đờ, diễn cảm có chút khó khăn xem. Hắn nói không sai, có thể nhưng vào lúc này, Kim Kỳ lão tổ nhàn nhạt nói. Kim Kỳ, ta trước và ngươi như nhau, ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng. Nhưng mà, thực tế nhưng sẽ dạy bảo ngươi. Cái tên kia xa so với ngươi tưởng tượng càng kinh khủng hơn. Thậm chí nào đó ý nghĩa đi lên nói, đối với chúng ta Kim Giác Tinh không cự thú mà nói, hắn là một cái thời cơ. Kim Kỳ lão tổ trầm mặc, miệng dương thật to, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Bởi vì hắn chân thực khó tin, ở hắn suy nghĩ chính giữa có thể so với thần linh nhị thúc, lại có thể sẽ đối với một cái hậu sinh vãn bối như vậy sùng bái chu toàn. Đối với bọn họ Kim Giác Tinh không cự thú mà nói, cái tên kia, là một cái thời cơ. Những lời này cái gì khái niệm, nói không khoa trương chút nào một câu, cho dù là huyền tiên đích thân tới, vậy làm không nổi như vậy vinh dự. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hắn nhị thúc Ưng Hoàng, nhưng lại đem cái này cùng vinh dự, quan đến một cái hậu sinh vãn bối trên đầu. Cái này quả thực làm hắn khó tin, không cách nào tiếp nhận. Nhị thúc. Hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta không phải hoài nghi ngươi, nhưng mà, đây đúng là thật không tưởng tượng nổi. Cái này dẫu sao là tu chân giới 12 giới, không phải địa tiên giới, cũng không phải tiên giới à? Kim Kỳ lão tổ có chút kích động nói. Nghe vậy, Ưng Hoàng thần bí cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì. Lắc đầu nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Dừng một chút, hắn ánh mắt đảo qua, lập tức nói, tìm người nhìn chằm chằm vậy vạn quốc minh thần phủ một chút. Nếu như nói có cái gì có thể làm, chắc chắn tốt cơ hội. Đừng bỏ lỡ, Kim Kỳ lão tổ thở một hơi thật dài sau đó, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, nói, ta hiểu ý, nhị thúc. Cùng lúc đó, hư không vực sâu chính giữa, Trần Phi trong tay thưởng thức trước vậy kim linh chùy, con mắt lóe lên, đột nhiên hỏi, vật này có thể đánh vào chứ? Vậy là đủ rồi, linh hồn thế giới chính giữa truyền đối lại, nhưng cũng chỉ có le que ba chữ. Hiển nhiên, đến nơi này ngoại giới, tiểu tổ tông thiên vũ thần điều hành động thì phải lộ vẻ được thu liễm rất nhiều. Cùng lúc đó, Trần Phi con mắt chớp mắt, nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ vậy quá hoàng phong tiên lục cấm lên, khắc họa lưu lại không gian ấn nhớ lại. Không lâu lắm, hắn con mắt chớp mắt, lẩm bẩm nói, tìm được. Tới một cái, huyền viêm chiến giới mới vừa đóng cửa, cũng không đi xa. Thứ hai, hắn lưu lại không gian dấu vết không so tầm thường. Đừng nói là khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, cho dù là thật tránh núp vào hư không chảy loạn chỗ sâu, hắn cũng có thể tìm được. Chỉ là cần phí chút thời gian thôi, tiếp theo, liền giao cho ngươi. Cha tìm đến huyền viêm chiến giới vị trí, Trần Phi hướng trong tay kim linh chùy quét tới, lẩm bẩm nói. Oanh, người sau toàn thân run lên, lực lượng kinh khủng hồi phục. Còn có vô cùng tiên đạo lực lượng lưu động, loại cảm giác đó, tựa như thái cổ hào cường sống lại như nhau, một cổ vô hình bộ dạng sợ hãi hơi thở tràn ngập. Đi, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, đem vậy kim linh chùy đánh ra. Chanh, lực lượng kinh khủng tràn ngập, chư thiên nổ ầm, mênh mông chập chờn rung rung bầu trời mênh mông, lập tức vang khắp toàn bộ hư không. Cùng lúc đó, dầm một tiếng, hư không biến dạng, một đạo kinh khủng hư không kẽ hở xuất hiện. Trần Phi con mắt chớp mắt, đem vậy kim linh chùy chộp vào trong tay, đồng thời lập tức tiến vào vậy huyền viêm chiến giới chính giữa. Ung, không gian thay đổi, ánh sáng nhạt bắn ra bốn phía. Cảnh sắc trước mắt kém biến ảo. Không sau một hồi, Trần Phi xuất hiện ở vậy quen thuộc mà vừa xa lạ biển khơi trên. Thật tiến vào, Trần Phi sắc mặt vui mừng, lập tức hướng tiểu tổ tông thiên vũ thần điều hỏi, hư không tiên thú thi thể ở phương hướng nào? Ta khuyên người tạm thời đổi một mục tiêu. Thiên vũ thần điều lên tiếng, nhàn nhạt nói, đổi một mục tiêu. Trần Phi ngẩn người một chút, nghi ngờ nói, tại sao? Cái này quả chùy chỉ là trung phẩm thiên tiên tiên bảo, không gặp được có thể chứa chấp vậy hư không tiên thú thi thể. Dù là cưỡng ép bỏ vào, vật này căn bản cũng vứt đi, không chỉ có không cần phải, hơn nữa ngươi sau khi đi ra ngoài, dám lấy ra sao? Phải biết phế trung phẩm thiên tiên tiên bảo, lấy ra coi như không thu về được. Thiên vũ thần điểu nhàn nhạt nói, Trần Phi một hồi không nói, hướng tiểu tổ tông thiên vũ thần điểu hỏi, vậy ta vào làm gì? Hư không tiên thú thi thể cầm không đi, những tiên nhân kia thi thể có thể mang hai cái đi à? Thiên vũ thần điểu hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, vừa vặn muốn phải lập tức giải quyết trận pháp này, cấm chế, lấy ngươi bây giờ thực lực cũng có chút phiền toái, không bằng dứt khoát phá hủy nó trận pháp nồng cốt, rồi sau đó cùng hắn tự mình sụp đổ. Biện pháp tốt, Trần Phi trước mắt sáng lên, đúng rồi, hư không kỳ lân thây thú thể không mang được. Những tiên nhân kia thi thể nhưng có thể mang đi à, hơn nữa cứ như vậy mà nói, tương đương với phá hủy đại trận nồng cốt. Tăng nhanh trận pháp, cấm chế tự mình tan vỡ tốc độ. Chỉ cần hơi khống chế một chút lực độ, đem tự mình hỏng mất thời gian ổn định ở mà hắn cần trong thời gian, hết thảy cũng chỉ hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Trần Phi thân hình chớp mắt, lập tức hướng huyền viêm chiến giới những cái kia cấm địa bay đi. Gần nửa ngày sau đó, Trần Phi xuất hiện ở đáy biển chỗ sâu, một quả chùy đập chết một đầu có thể so với chí tôn cảnh giới thứ hai tồn tại, hủy diệt nó cái gọi là trận pháp nồng cốt, mang đi trong đó tiên nhân thi thể. Đây là một cái thiên tiên cấp bậc tiên nhân thi thể. Mấy ngày sau, Trần Phi xuất hiện ở nào đó cái hải đảo lên, đánh nát một đầu cự kình giống vậy quái vật con rối, hủy diệt trận pháp nồng cốt, mang đi một cái huyền tiên cấp bậc tiên nhân thi thể. Nhỏ nửa tháng sau, Trần Phi xuất hiện ở huyền viêm chiến giới trên đại lục, ở nào đó tọa hùng vĩ trong dãy núi, đánh nát một tòa chọc trời cổ mục, hủy diệt trận pháp nồng cốt, lấy được một cái tiên nhân cấp thi thể. Thu hoạch lần này, xa so Trần Phi tưởng tượng chính giữa phong phú được hơn. Ngày ngắn một cái tua huyền viêm chiến giới quét sạch đi xuống, hắn lại có thể ước chừng thu hoạch 8 cái huyền tiên cấp tiên nhân thi thể. Nhị thập nhất cái thiên tiên cấp bậc tiên nhân thi thể. Cái này còn là thiên vũ thần điều cuối cùng ngăn trở hắn một cái quan hệ. Bởi vì nếu là lại tiếp tục phá hoại đi xuống, tòa trận pháp này, cấm chế chỉ sợ cũng muốn trước thời hạn hỏng mất. Thật ra thì tan vỡ ngược lại cũng không việc gì, nhưng nếu là bị người phát hiện, trước thời hạn đoạn đi hư không tiên thú thi thể, Trần Phi dĩ nhiên cũng không nguyện ý. Nếu không, sẽ thu hoạch càng hơn. Như vậy, cuốn đi liền ước chừng 8 cái huyền tiên cấp tiên nhân thi thể, nhị thập nhất cái thiên tiên cấp tiên nhân thi thể, cộng 29 cái tiên nhân thi thể. Trần Phi vui vẻ rời đi huyền viêm chiến giới, đồng thời vậy rời đi hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên, hướng vạn quốc khu vực trở lại đi. Mà đi lần này, lại là mấy chục năm thời gian không có. Mấy chục năm sau đó, tu chân giới chủ thế giới, vạn đảo vực minh thần phủ bầu trời, Trần Phi ánh mắt lóe lên thở dài nói. Cuối cùng là trở về à? Nhưng vào lúc này, hắn nhưng chợt chân mày nhíu một cái, ánh mắt lóe lên, Hạ Thiên Ca đi đâu? Lấy hắn bây giờ thực lực, mặc dù không như Hạ Thiên Ca, nhưng là vậy chênh lệch không xa. Chỉ cần là ở hắn thần niệm trong phạm vi, nhất định là sẽ nhận ra được mới đúng a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên Ca lại có thể không có ở đây, cái này làm hắn có chút bất ngờ. Một khắc sau thời gian, Trần Phi thần niệm nguyên thần hướng minh thần phủ phòng họp quét tới. Nhất thời, hắn cặp mắt híp lại. Bởi vì, hắn nghe được một ít chuyện tình. Minh thần phủ phòng họp chính giữa, Thương Khôn các người tề tụ một đường, liền liền Lâm Miên Miên cũng ở đây, nhưng tất cả đều chân mày nhíu chặt, không khí có chút nồng đậm. Thương Khôn ra, tin tức dò thăm, Hạ Thiên Ca trưởng lão cũng bị long giới những cái kia lão giả kia bắt xuống. Lâm Miên Miên tức giận xông lên, hết sức kích động. Bọn họ đơn giản là thật là quá đáng, mang đi tề chiến tất cả mọi người bọn họ không nói. Lại có thể liền Hạ Thiên Ca trưởng lão cũng cho bắt lại. Thật sự là hoàn toàn không đem chúng ta Minh Thần Phủ coi ra gì. Lâm Miên Miên lời vừa nói ra, tất cả mọi người đáy lòng chợt trầm xuống. Nở nụ cười khổ, không có biện pháp, lòng giới những lão gia hỏa kia đích xác là rất lợi hại. Nghe nói, chí còn có tiên cấp tồn tại, trước là bọn họ một mực không quyết định, nhưng bây giờ, ai? Thương Khôn đạo nhân mặt đầy cười khổ. Không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng. Chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy? Phịch, Lâm Miên Miên vỗ bàn một cái, lạnh như băng nói. Tề chiến bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn phong ấn, là sư phụ ta cởi ra. Bây giờ bọn họ ngồi không hưởng lộc, trực tiếp phải đem người bắt đi. Đây là, một mực ngồi ở bên cạnh, yên lặng không nói hư thiên thần đỉnh đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nói. Thật ra thì bọn họ cầm bắt trở về thì có thể làm gì? Tề chiến bọn họ làm người, mọi người chung sống lâu như vậy, đều có thể tin tưởng, chỉ là bọn họ biết rõ như vậy, nhưng hay là cố ý làm. Ta đoán, hẳn là chí không có ở đây tề chiến bọn họ, mà là phủ chủ đại nhân à. Lời vừa nói ra, Thương Khôn đạo nhân, Lâm Miên Miên đám người sắc mặt kịch biến. Ý ngươi là, Thương Khôn đạo người sắc mặt khó coi nói, phủ chủ đại nhân có tiếp xúc bên trong cơ thể của bọn họ linh hồn phong ấn lực lượng. Đây đối với bọn họ hư vô thôn long tộc mà nói, có không cách nào kháng cự to lớn cám dỗ. Cho nên bây giờ đã rất rõ ràng, bọn họ bắt đi, là muốn dẫn phủ chủ đại nhân đã qua. Còn như bọn họ rốt cuộc là muốn đàm phán, vẫn là cúi đầu, vẫn là cứng lại, chúng ta cũng không biết. Bất quá, nói đến đây hư thiên thần đỉnh lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, bất quá nhìn dáng dấp, bọn họ thái độ này, sẽ chọn cúi đầu xác suất rất thấp. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt hết sức khó xem. Tức giận không nói ra lời, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ vậy cửa phòng họp bên ngoài đi vào, mặt đầy mỉm cười, nhàn nhạt nói, được rồi, cũng đừng như thế không khí trầm lặng, sự việc còn không có như vậy gay gâu. Chủ nhân, phủ chủ đại nhân, sư tôn, vừa nghe đến thanh âm kia, tất cả mọi người không ngẩng đầu, liền lập tức kích động. Bá, bọn họ thông suốt ngẩng đầu, thông suốt phát hiện người tới không phải người khác, chính là Trần Phi. Nhưng một khắc sau thời gian, Lâm Miên Miên hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, sư tôn, lúc trước chúng ta nói, ngươi đều nghe được. Nói nhảm, Trần Phi liếc khinh bỉ, hỏi, chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị gạt ta sao? Không phải, ta không phải cái ý này, chỉ là... Lâm Miên Miên hốt hoảng lắc đầu, muốn giải thích, nhưng lại bị Trần Phi cắt đứt. Được rồi, chuyện này giao cho ta. Trần Phi hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, Thương Khôn, trước nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi. Ừ, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, đem trước phát sinh hết thảy, nói cho Trần Phi. Nguyên lai chính là mấy chục năm trước, bọn họ Minh Thần Phủ đột nhiên xuất hiện một vị cực kỳ kinh khủng tồn tại, ra tay một cái, liền liền chấn liền Hạ Thiên Ca đều không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, còn mạnh hơn được mang đi bao gồm Tề Thắng Thiên, Tề Dạ Nha, Tề Chiến bọn họ ở bên trong tất cả hư vô thôn long tộc tộc nhân. Nhưng đối phương ra tay vẫn rất có đúng mực, trừ người cho cưỡng ép mang đi, những thứ khác bất kỳ hết thảy, đều không phá hoại chút nào. Lấy này là căn cứ, Thương Khôn đạo nhân đoán được đối phương hẳn là long giới người. Hạ Thiên Ca vì thứ tội, một mình đi long giới hỏi dò tin tức, lại bị bắt lại. Sống chết không biết, vượt quá sống chết, quả nhiên lại là những cái kia lão già kia sao? Trần Phi ánh mắt lóe lên, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một tia dùng mình. Hư vô thôn long tộc, hoang cổ, thời đại thái cổ siêu đẳng thần thú tộc. Hôm nay lên cùng thần thú tộc. Cho dù là xa vách, hôm nay không có biện pháp và kim giác tinh không cự thú, hư không kỳ lân thú, luyện ngục ma phượng loại này siêu cấp thế lực so sánh, nhưng vậy vẫn là rất lợi hại. Không có gì bất ngờ xảy ra, che giấu ở hư vô thôn long tộc chỗ sâu tiên cấp tồn tại, hẳn không chỉ một cái. Bên trong cơ thể của bọn họ vậy linh hồn phong ấn, đúng là có thể khóa lại bọn họ tiềm lực thiên phú, nhưng chỉ có thể khóa một nửa. Còn dư lại một nửa vẫn còn ở, dưới tình huống này, chỉ cần đủ yêu nghiệt, tu luyện tới đủ cường đại cảnh giới tu vi. Vậy hư vô thôn long tộc, về linh hồn phong ấn, nhưng thật ra là sẽ theo thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, mà bị dần dần đánh vỡ. Dĩ nhiên, cái này khó khăn một chút rất khó, nhưng rất khó, cũng không có nghĩa là không có, nếu không, bọn họ không thể nào có gan dám như vậy đứng ra, tùy tiện cưỡng ép dẫn người đi. Đúng như hư thiên theo như lời, bọn họ biết rõ cưỡng ép mang đi Tề Chiến các người, vậy không có gì hay kết quả, nhưng vẫn là phải cố ý làm. Thậm chí mang đi tất cả mọi người lòng, hiển nhiên, nhất định là hướng về phía ta tới. Có thể bọn họ muốn lấy này là tiền đặt cuộc, và ta làm giao dịch, để cho ta trợ giúp bọn họ giải trừ càng hơn tộc linh hồn người phong ấn. Hoặc là cưỡng ép cứng lại, đem ta nhốt ở long giới chính giữa, thay bọn họ làm việc. Trần Phi nhàn nhạt nói, Lâm Miên Miên hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, vậy phải làm thế nào? Bình tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, Trần Phi cười một tiếng, bình tĩnh nói, nếu như bọn họ thức thời vụ là Tuấn Kiệt, biết cúi đầu cầu người hàn dùng dạng gì thái độ, loại chuyện nhỏ này, xem ở Tề Chiến, Tề Thắng Thiên mặt của bọn họ tử lên, giúp một tay thật ra thì vậy không việc gì. Nhưng bây giờ, ha ha, Trần Phi ha ha cười một tiếng. Chợt híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nói. Đi thôi, đi long giới xem, ta đây muốn xem những ông già này, có thể có bao nhiêu bản lãnh, tự tin có thể đem ta Trần Phi áp đảo. Có một số việc một khi làm, coi như không như vậy dễ dàng làm tốt. Cùng lúc đó, hắn trong mắt, có hai đạo thần mang thoáng qua, cực kỳ sắc bén. Long giới, thứ ba giới thiên, một tòa người già cô đơn, bao la long chi miếu chính giữa. Thờ phụng hơn 10 vị long vương pho tượng. Những cái kia long vương pho tượng tràn ngập khủng bố bóng tối, có thực chất hóa giống vậy hạt trên dưới bay lượn, trông rất sống động, nhưng cũng lộ vẻ được dị thường dữ tợn. Lóng lánh sâu thẳm ánh sáng, mà ở nơi này pho tượng dưới, đang ngồi xếp bằng một vị mặt mũi giống như lá khô, dáng người gầy đét ông già. Ông già yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, quanh thân hư không tự nhiên vặn vẹo, tựa như bị một cổ vô hình bàn tay điều khiển vậy. Có hào hùng hắc ám lực lượng, đem bao phủ, chính giữa nơi tràn ngập ra khủng bố chập chờn, ngay cả là chí tôn ở chỗ này, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy nghẹt thở. Đại trưởng lão, Minh Thần Phủ người kia trở về, một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền tới, từ bên ngoài đại điện, vào một vị dáng người to lớn, hình người đầu rồng lão long. Nam tử này cả người trên dưới vậy tràn ngập cực kỳ kinh người lực rồng tính, thậm chí cũng thực chất hóa. Phơi bày da đen sẫm vẻ. Lộ vẻ được vô cùng là thuần túy, sáng chói. Không chỉ có như vậy, lực lượng kia chính giữa, lại là còn có cực kỳ kinh người cường hãn chập chờn thấm ra. Loại ba động này nếu như thả ở bên ngoài, cho dù chí tôn cảnh giới thứ hai cường giả đích thân tới, cũng đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại đi. Có thể ở chỗ này, hắn nhưng lộ vẻ rất khiêm tốn. Chỉ gặp hắn tiến vào miếu trong đại điện sau đó, đầu tiên là rất cung kính hướng trong điện hơn 10 vị pho tượng theo thứ tự thi lễ, lúc này mới hướng ông già nhìn, khom người thi lễ, chút nào không dám qua loa lấy lệ. Nếu như có hư vô thôn long tộc người ở nơi này, tất nhiên muốn trố mắt nghẹn họng. Bởi vì cái này tóc trắng lão long không phải người khác, chính là long giới hư vô thôn long tộc hiện đảm nhiệm tộc trường. Tề hư vô, mỗi đời một hư vô thôn long tộc tộc trường, cũng sẽ lấy hư không làm tên. Từ đó thống lĩnh toàn bộ tộc quần, hiệu lệnh thiên hạ nào dám không theo. Hắn, tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà hắn vị này hiện đảm nhiệm hư không thực lực, mặc dù đích xác là kém hơn năm đó những cái kia danh chấn sơn hà, hủy thiên diệt địa tiên hiền cường giả tồn tại. Nhưng cũng không tệ, chí tôn tầng ba giới, lột xác phàm lên tiên. Hơn nữa tựa hồ đã đúc ra tiên chi hồn vò, chỉ kém còn dư lại ngưng tiên thể, tụ tiên khí. Có thể tưởng tượng được, hắn có cường đại dương nào, nhưng dù vậy, hắn bây giờ, nhưng cung kính đứng ở ông già trước người, giống như học sinh thấy lão sư như nhau. Thậm chí có chút thấp thỏm bất an, hư không à, lòng ngươi loạn. Ông già cặp mắt khép lại không nhúc nhích, nhưng lại vẫn là phát ra tiếng. Nhàn nhạt nói, thậm chí dưới tình huống này, tề hư vô còn rõ ràng cảm nhận được một loại xuất xứ từ sâu trong nội tâm áp lực. Thậm chí là sợ, nhất thời tề hư vô đầu, thấp thấp hơn, thái độ cũng càng thêm cung kính. Hiển nhiên, cho dù là lấy hắn chí tôn tầng ba giới cảnh giới tu vi, ở nơi này trước mặt lão giả, vậy vẫn là giống như con kiến hôi, không để được một tia một hào cãi lại tâm. Bởi vì cái này ông già không phải người khác, chính là bọn họ hư vô thôn long tộc thạc quả còn sót cuối cùng hai vị tiên cấp tồn tại một trong. Thiên tiên cấp hư vô thôn long, thôn Nhật lão tổ. Ban đầu vậy trận diệt tộc trận chiến cuối cùng người sống sót. Đồng thời, hắn cũng là quan hệ lâu đời gian duy nhất một vị, không bị phong ấn linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú hư vô thôn long. Nhưng bởi vì vậy trận diệt tộc cuộc chiến, thôn Nhật lão tổ liều chết bảo vệ bọn họ hư vô thôn long tộc đời trước mùi lửa rời đi, nhận chịu vô số công kích, bị không thể chỉ trích nặng đả kích nghiêm trọng. Từ đó căn cơ bị tổn thương, tu vi ngã xuống, cuối cùng té ngã tiên cấp dưới, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở nửa bước thiên tiên cảnh đích dáng vẻ. Hơn nữa, bởi vì bị thương quá nặng, căn cơ bị làm tổn hại được quá nghiêm trọng, hắn thực lực, cơ hồ là vĩnh viễn cũng không thể đang khôi phục. Vậy bởi vì làm cái này, hôm nay hư vô thôn long tộc từ trên xuống dưới, cũng đối với thôn Nhật lão tổ cực kỳ tôn trọng. Không đơn thuần là bởi vì thực lực, cũng là bởi vì làm cho này vô số năm qua, hắn yên lặng là hư vô thôn long tộc trả hết thay. Nhưng lời như vậy, tề hư vô do dự một chút, vẫn là cười khổ nói, đại trưởng lão, tề chiến bọn họ bên kia ta thử mấy lần, vẫn là không có hiệu quả chút nào, giọt nước không vào. Chỉ là lặng lẽ tu luyện, một câu nói cũng không có. Vậy tên tiểu bối là chúng ta hư vô thôn long tộc ân nhân. Thôn Nhật lão tổ nhàn nhạt nói, dùng giọng khàn khàn nhớ lại, cho dù là ban đầu chúng ta hư vô thôn long tộc vẫn là vạn long ổ thập đại chân long chỗ ngồi lúc, cũng không từng ra đời qua như thế nhiều cao cấp thiên tài. Cùng một thời đại chính giữa, chúng ta nhất hơn ra đời qua 3-4 vị lên cùng thần người tộc thú, còn như siêu đẳng thần người tộc thú. Sớm ở thời đại viễn cổ cũng đã tuyệt tích, mà bây giờ, chúng ta lại có 2 cái. Thôn Nhật lão tổ cả người run lên, mở ra máu đỏ cặp mắt, kích động nói, tộc ta lên cùng thần người tộc thú, hoàn toàn có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh giới, thậm chí mạnh hơn. Siêu đẳng thần người tộc thú càng không cần phải nói, thời đại thái cổ, thời đại hoang cổ siêu đẳng thần người tộc thú, xa không sản sinh ra 1-2 vị kim tiên tồn tại đơn giản như vậy. Đáng tiếc bây giờ, ai? Tề hư vô yên tĩnh nghe, những chuyện này thật ra thì hắn đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng là không có biện pháp, người già liền sẽ nhớ thuở xưa, hắn cũng giống vậy, cho nên hắn mới càng có thể đủ hiểu ông lão tâm tính. Người nói hắn muốn thì nguyện ý đem bọn họ hư vô thôn long tộc tất cả tộc nhân linh hồn phong ấn, cũng tháo ra, thật là tốt biết bao. Nhưng vào lúc này, thôn Nhật lão tổ thở dài nói, nếu là hắn nguyện ý, ta cho dù là cho hắn làm trâu làm ngựa, vậy đều có thể à. Dù sao ta bộ xương già này đã là vô dụng, nhưng các ngươi, bọn họ, nhưng mà tộc ta tương lai à? Tể Hư Vô cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, vốn là chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà, tể chiến bọn họ lòng đã không có ở đây chúng ta nơi này. Ta Hư Vô thôn long tộc, nhưng mà tuyệt thế vạn long ồ người sáng tạo, nếu để cho chúng ta một mực thần phục ở người khác dưới chân, đưa đời trước quang vinh tại chỗ nào? Hơn nữa, long thần chết vị trí chỉ là hợp tác, cũng không phải là trên dưới à. Nói đến đây Tể Hư Vô dừng một chút, có chút lo lắng nói, nhưng là bây giờ. Nói thật, đại trưởng lão ta có chút hối hận. Tại sao? Thôn Nhật lão tổ trong mắt tuệ quang sáng tắt không chừng, chậm rãi hỏi. Bởi vì ta nghĩ rất nhiều, cuối cùng nhưng phát hiện, trừ không phải chúng ta cưỡng ép bắt giữ hắn, cưỡng bách hắn thay chúng ta làm việc, nếu không, chúng ta có cái gì có thể uy hiếp được hắn sao? Thật giống như thật không có à? Tể Hư Vô lắc đầu nói, Thôn Nhật lão tổ một hồi trầm mặc, nhàn nhạt nói, đường là các ngươi chọn, có lòng là được. Chẳng qua, ta bộ xương già này cũng có thể là các ngươi vác một cái. Đại trưởng lão, Tể Hư Vô mặt liền biến sắc, kích động nói, đại trưởng lão ngươi hiểu lầm, ta không phải cái ý này. Yên tâm đi, ta rõ ràng, Thôn Nhật lão tổ lắc đầu một cái, chậm rãi cười nói, thành tựu người đứng xem. Các ngươi cách làm đúng là có chút không đúng, nhưng thành tựu đại trưởng lão, ta có thể hiểu ngươi. Hư Vô thôn long tộc là chúng ta, nhưng bây giờ, nó nhưng đang từ từ bị người thay đổi. Tể Hư Vô sắc mặt cứng đờ, không nói ra lời. Cùng lúc đó, Thôn Nhật lão tổ nhàn nhạt nói, ta từ thời đại kia sống cho tới bây giờ, thật ra thì đã sớm chán sống, chỉ là bởi vì không bỏ được các ngươi, mới một mực chống đỡ đến bây giờ. Mà bây giờ, ta thật ra thì vậy không dư nhiều cuộc sống có thể sống. Đại trưởng lão, Tể Hư Vô lại là mặt liền biến sắc, sanh lão bệnh tử, cho dù là thiên tiên, vậy vẫn là không chạy thoát cái này quy luật. Rất bình thường, Thôn Nhật lão tổ cười một tiếng, thản nhiên nói, huống chi cho dù là ta chết, đạp đạo thằng nhóc kia chắc có thể tiếp tục chiếu cố các ngươi. Nói thật, có thể ở linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú bị phong ấn dưới tình huống, đột phá đến tiên cấp. Hắn tư chất khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như cuộc sống ở thời đại thái cổ, chỉ sợ cũng một vị kiêu túng, tu ngưng cấp phong bi tồn tại. Đáng tiếc, sinh không gặp lúc à. Đại trưởng lão, Tể Hư Vô cả người run lên, lại là có chút không nói ra lời. Ha ha, nhưng vào lúc này, Thôn Nhật lão tổ nhẹ giọng cười một tiếng, con mắt lóe lên nói, được rồi, đi ra ngoài đi. Khách nhân tới, thật tốt, và người ta nói. Có lẽ tình huống không chúng ta tưởng tượng như vậy gay gâu đâu. Tể Hư Vô gật đầu một cái, sắc mặt phức tạp đứng thẳng người, xoay người rời đi. Cho đến hồi lâu sau, miêu chính giữa truyền đến một tiếng thở dài, phảng phất là không biết làm sao, phảng phất là mờ mịt, hoặc có kiêm chi. Long giới thứ hai giới thiên, một tòa hình dáng khoa trương đầu rồng đền chính giữa. Trần Phi, Lâm Miên Miên, Thương Khôn đạo nhân ba người ngồi ở chính giữa. Đồng thời ở bọn họ trước mắt, còn có mười mấy vị cái gọi là Hư Vô thôn long tộc thái thượng trưởng lão. Mặc dù thực lực của những người này có mạnh có yếu, nhưng thấp nhất cũng đều không thấp hơn chí tôn cảnh, mạnh nhất, thậm chí là đạt tới chí tôn thứ ba giới thiên. Lấy Hư Vô thôn long tộc hôm nay sa sút trình độ mà nói, mới có thể có như vậy thực lực, đội hình, nói thật, vậy coi như là không tệ. Trần phủ chủ ngươi tốt, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút. Lão phù tể thái thư, thêm là Hư Vô thôn long tộc thái thượng trưởng lão, thật hân hạnh gặp ngươi. Nhưng vào lúc này, một vị có chí tôn tầng 3 thực lực lão long đứng dậy, hướng Trần Phi cung kính có thừa thi lễ. Mặc dù nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc thù. Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, người hẳn rõ ràng ta là tới làm gì, cầm người giao ra đi. Tể thái thư sắc mặt cứng đờ, cười một tiếng. Hướng bên người một vị Hư Vô thôn long nhìn lại, đi cầm người mời đi theo. Người sau hơi gật đầu, tại chỗ biến mất, không lâu lắm, Hạ Thiên Ca Nguyên Si bất động xuất hiện ở trong đại điện. Hơn nữa nhìn dáng dấp, không bị tổn thương gì. Chủ nhân, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Hạ Thiên Ca vừa thấy được Trần Phi, nhất thời có chút áy náy nói. Cái này không trách ngươi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trở về đi. Hạ Thiên Ca nhiều nhất cũng chính là một nửa bước chí tôn đệ nhị cảnh, đừng nói là sông long giới cứu người, coi như là tại chỗ những người này, ít nhất một nửa trở lên cũng so hắn mạnh. Ý tưởng, tín niệm không thể làm cơm ăn, không đánh lại vậy thì thật là không đánh lại. Không lý do gì, Trần phủ chủ xin yên tâm, chúng ta cũng chỉ là mời vị đạo hữu này nghỉ ngơi mấy ngày, trừ cái này ra, không phát sinh bất kỳ chuyện không vui. Nhưng vào lúc này, Tề Thái Thư cười nói, còn có người đâu, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Tề Thái Thư híp đôi mắt một cái, lắc đầu nói, bọn họ không được. Vì sao không được? Trần Phi hỏi ngược lại, cho dù ngươi là đệ nhất giới Ngày Long thần tử, nhưng lại cũng không đạt được chúng ta thứ hai giới thiên, thậm chí là thứ ba giới thiên đồng ý. Huống chi, bọn họ thủy chung là chúng ta Hư Vô thôn Long tộc một thành viên. Nói đến đây Tề Thái Thư lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, Trần phủ chủ, chúng ta không có ý tứ gì khác, nhưng là, ngươi hẳn biết Tề chiến bọn họ đối với chúng ta Hư Vô thôn Long tộc tầm quan trọng chứ. Ha ha, nghe nói như vậy, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu như ta không có bỏ phong tỏa linh hồn của bọn họ phong ấn, các ngươi, sẽ đối với bọn họ như vậy để ý sao? Tề Thái Thư sắc mặt cứng đờ, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị một người khác giành trước. Trần phủ chủ, Trần Hư Không, Trần Phi, ta khuyên ngươi đang nói chuyện trước tốt nhất xem đây là địa phương nào, ở xem thân phận của chính ngươi, ngươi đây là và trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Một vị có chí tôn đệ nhị cảnh thực lực Hư Vô thôn Long tộc lão Long sắc mặt trầm xuống, trực tiếp là vỗ bàn đứng lên, trầm giọng nói. Tề Tử Phương, im miệng. Tề Thái Thư mặt liền biến sắc, quát lên, dựa vào cái gì, được gọi làm là Tề Tử Phương Hư Vô thôn Long tộc lão Long căn bản khinh thường nhìn, sắc mặt lãnh đạm, thậm chí có chút mỉa mai nói. Ha ha, nó lẽ là ngươi thay Tề chiến bọn họ mở ra linh hồn phong ấn, nhưng mà... ai biết là thật là giả đâu. Vạn nhất nếu là chính bọn họ thức tỉnh, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tìm cho ngươi, Tề chiến bọn họ là ta Hư Vô thôn Long tộc thiên kiêu, mà ngươi, đừng ở chỗ này loạn kết quan hệ, hiểu không? Lời vừa nói ra, Lâm Miên Miên, Hạ Thiên Ca, Thương Khôn đạo nhân đều là mặt liền biến sắc, phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trong đại điện, giơ tay lên chính là một cái tát. Hung hăng đập chúng vậy Tề Tử Phương trên mặt bóc. Phịch một tiếng vang thật lớn, người sau giống như là mất khống chế đạn đại bác vậy, hung hãn đập chúng vách tường trên. Bộc phát ra rung động, hiện ra khủng bố chập chờn, nhưng là, tường thể lại cũng bị phá tổn phân nửa. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng ngài tới rồi. Cùng lúc đó, tại chỗ tất cả Hư Vô thôn Long, thậm chí là chí tôn kia tầng ba Tề Thái Thư, cùng với bị đánh Tề Tử Phương. Đều là đồng loạt đứng dậy, một mực cung kính hướng vậy tới người thi lễ. Cùng lúc đó, đối phương hướng Trần Phi khom người một cung, thành khẩn nói, Trần phủ chủ xin lỗi, là ta ngự hạ không nghiêm, nói sai, ta hướng ngươi bồi tội. Tiếng nói rơi xuống, đối phương hướng sắc mặt âm tình bất định Tề Tử Phương nhìn lại, nghiêm khắc nói. Tề Tử Phương, hướng Trần phủ chủ nói xin lỗi, người sau sắc mặt một hồi biến hóa, nhất là trên mặt năm ngón tay huyết ấn. Lại là lộ vẻ được đạt tới khuất nhục. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng hướng Trần Phi khom người đi xuống, nói xin lỗi, Trần phủ chủ xin lỗi, lúc trước là ta nói bậy nói bạ, miệng không chừa nói, ngươi đừng để trong lòng. Nhưng mà, không có nửa điểm đáp lại, Tề Tử Phương hơi biến sắc mặt, lại lần nữa hướng Trần Phi nói một tiếng áy náy. Nhưng mà, vẫn là không có nửa điểm đáp lại, ngươi, Tề Tử Phương nhất thời trở mặt, đứng thẳng người. Hướng Trần Phi lạnh lùng chất vấn, ta đều đã nói xin lỗi, ngươi có ý gì? Đừng làm được thật là quá đáng chứ, ngươi là thứ gì, cũng dám tới chất vấn ta. Trần Phi mí mắt đều không mang một chút, nhàn nhạt đáp lại. Tốt, tốt, tốt, Tề Tử Phương bị tức giận giữ ngược lại cười, trong mắt lóng lánh vẻ giận nói, ta là Long giới thứ hai giới thiên thập đại thủ tọa một trong, ta là chí tôn đệ nhị cảnh cường giả, không biết bằng thân phận này, đủ chưa? Long giới thứ hai giới thiên thập đại thủ tọa một trong, tương đương với dưới một người trên vạn người. Nhất là chí tôn đệ nhị cảnh tu vi thực lực, lại là tượng trưng một loại thân phận. Ở hắn xem ra, đây hoàn toàn vậy là đủ rồi. Có thể Trần Phi liền mí mắt đều không quét hắn một mắt, không nhìn thẳng. Chợt liền gặp hắn đứng dậy, hướng bị mọi người gọi là tộc trưởng sau đó người, cũng chính là Tề Hư Vô nhìn lại, nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi nửa trụ nhang thời gian. Các ngươi từ ta Minh Thần Phủ mang đi tất cả mọi người, không còn một mống còn ra tới, ta có thể cân nhắc nhẹ tha các ngươi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nghiêng đầu hướng đền đi ra ngoài. Thấy một màn này, Hạ Thiên Ca, Lâm Miên Miên, Thương Khôn đạo nhân nhất thời là đi theo lên. Đứng lại, nhưng vào lúc này, Tề Tử Phương quát to một tiếng, trong nháy mắt sắc mặt bị đỏ lên. Giống như đốt chín quả cà vậy, cặp mắt đều ở đây bốc lửa quang. Ngươi là muốn cùng ta hư vô thôn long tộc trở mặt sao? Hắn lạnh giọng chất vấn, ta nói cho ngươi, đừng lấy là dựa vào về điểm kia giải trừ linh hồn phong ấn năng lực, liền có thể uy hiếp chúng ta. Thật nếu là chọc giận chúng ta, tin không tin bổn tọa bây giờ liền đem các ngươi toàn bộ bắt lại. Cùng lúc đó, những người khác cũng là một phiến xôn xao. Mặt đầy vẻ giận dữ, tiểu bối, hắn vậy quá ngông cuồng chứ, đúng vậy. Cái này dẫu sao là chúng ta hư vô thôn long tộc địa bàn. Người ở chúng ta phương như vậy càn rỡ, có phải hay không quá tự cho là. Thật cho là có giải trừ linh hồn phong ấn phương pháp, chúng ta liền được cúi đầu xuống cầu ngươi. Nói cho ngươi, cõi đời này không thiếu thiếu điều khiển linh hồn phương pháp, thật nếu là trở mặt, chẳng qua đem ngươi bắt giữ. Chúng ta có chính là phương pháp để cho ngươi đi vào khuôn khổ, hiểu không? Cùng lúc đó, vậy Tề Hư Vô cũng là sắc mặt âm tình bất định nhìn Trần Phi. Cuối cùng hắn có chút thất vọng lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, Trần Phủ Chủ, ngươi thái độ quá làm cho ta thất vọng. Là các ngươi những thứ này tầm nhìn hạn hẹp lão già kia, quá làm cho ta thất vọng. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, lúc đầu xem ở Tề chiến mặt của bọn họ từ lên, ta còn muốn cho các ngươi Hư Vô thôn long tộc một cái cúi thấp đầu nói xin lỗi cơ hội. Cho nên không trực tiếp giết đi vào. Không nghĩ tới các ngươi đầu, so ta tưởng tượng còn muốn mục nát, ngu xuẩn, đã như vậy, đừng trách ta ra tay không lưu tình. Trần Phi vừa nói, nhưng ý định giết người nhưng càng ngày càng đậm. Nhưng vào lúc này, vậy Tề Tử Phương lại đột nhiên ra tay. Hướng Trần Phi tấn công tới, tộc trưởng, chư vị, nói nhiều vô ích, bắt hắn lại nói sau. Hiu, hiu, hiu, cùng lúc đó. Ở nơi này cùng trong chốc lát, ít nhất 4-5 vị hư vô thôn long tộc chí tôn cường giả hành động chung, hướng Trần Phi tấn công tới. Hợp lý vây công, giam cầm, đồng thời, thanh âm giả nua vang khắp bốn phương, một đạo hào hùng giam cầm lực, xuất hiện ở Trần Phi bên người, làm hắn không cách nào chạy khỏi. Mọi người thấy một màn này, nhất thời mặt liền biến sắc. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng là ra tay. Hừ, chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng. Quanh, nhất thời, vây quanh ở bên người hắn giam cầm lực trực tiếp bị nổ tung. Một khắc sau thời gian, một đạo kim mang lao ra hắn thân thể, hướng sắc mặt kia đột nhiên kinh biến Tề Tử Phương phóng tới, rầm một tiếng, không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì. Đường đường một vị trí tôn đệ nhị cảnh tồn tại, trực tiếp bị đánh thân thể nổ tung, hài cốt không còn. Tê, làm sao có thể, đó là cái gì, bán tiên bảo, chẳng lẽ là chân chánh tiên bảo? Tất cả mọi người con ngươi chợt co rúm một cái, hoàn toàn hoảng sợ đứng lên, bọn họ dù là cao hơn nữa đánh giá Trần Phi, cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể sẽ mạnh như thế. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đạo chợt quát tiếng truyền tới, tiên khí tràn ngập. Một mực kinh khủng long trảo, hướng kim mang bắt đi, nhưng lại có thể rầm một tiếng đã bị đánh mặc. Phốc suy, máu tươi bão táp, nhiễm đỏ hư không, không thể nào. Đại trưởng lão lại có thể cũng không phải hắn đối thủ. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, toàn thân phát rét, cả người lông tơ cũng từng cây một thụ dựng lên. Đầy mặt vẻ sợ hãi. Phịch, phịch, phịch, phịch, phịch, phịch. Nhưng vào lúc này, liên tiếp 6 vang, 6 lớn hư vô thôn long tộc chí tôn tồn tại đều bị tại chỗ đánh bể. Không một may mắn tránh khỏi, hơn nữa. Còn tất cả đều là trước chuẩn bị trước ra tay bắt Trần Phi tồn tại. Hưu, nhưng vào lúc này, thôn Nhật lão tổ xuất hiện ở trước mắt mọi người, tay run rẩy trường, máu tươi đầm đìa, có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Nhưng mà hắn nhưng chẳng ngó ngàng gì tới, ngược lại là sắc mặt phức tạp, nhìn lúc này đã lui trở về Trần Phi bên cạnh Kim Linh Trùy, khó tin lẩm bẩm nói, ưng hoàng Kim Linh Trùy. Thôn Nhật lão tổ giàu gì cũng là một vị thiên tiên tồn tại. Thậm chí năm đó thời kỳ cường thịnh còn ở vào thiên tiên cường giả bên trong Trung Du, mặc dù xa xa kém hơn ưng hoàng cái này cùng thời đại viễn cổ sống đến hôm nay cái thế vương giả. Nhưng đối với đối phương nổi bật nhất, nổi danh thiên tiên chí bảo một trong, vậy còn chưa xa lạ. Thậm chí có thể nói là tương đương quen thuộc, nhưng càng thêm như vậy, hắn lúc này, nhưng càng thêm trái tim cũng nặng đến đáy cốc. Thậm chí đắng chát đã có chút không nói ra lời. Chuyện này, xem ra chúng ta hay là làm sai rồi à? Thôn Nhật lão tổ khẽ than một tiếng, lời vừa nói ra, ở hắn bên người, Tề Thái Thư, Tề Hư Vô cùng Hư Vô Thôn Long tộc cao tầng, câu cũng cả người run lên, rồi sau đó sắc mặt không ngừng biến ảo. Hoặc là sợ hãi, hoặc là xấu hổ, hoặc có kiêm chi, bởi vì trên thực tế, chuyện này quyền quyết định đều ở đây bọn họ trong tay. Nhưng còn bây giờ thì sao? Sáu vị trí tôn tồn tại trắng trắng bị giết, thậm chí liền liền đại trưởng lão, cũng đều bị đối phương đả thương. Sự thật, chứng minh hết thảy, chuyện này, bọn họ không chỉ có làm sai, thậm chí, còn thay bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc rước lấy một cái thiên đại phiền toái. Tại sao sẽ biến thành như vậy? Tại sao, Hư Vô Thôn Long tộc hạng tồn tại, tu chân giới chi 12 giới, tuyệt thế vạn long ổ người sáng lập. Thời đại hoang cổ, thời đại thái cổ siêu đẳng thần thú tộc quần, thời đại viễn cổ lên cùng thần thú tộc quần. Cho dù là bây giờ có chút xuống dốc, ở vào thung lũng giai đoạn, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tiện tay cầm bóp tên yếu. Chí tôn tồn tại, đương thời Hư Vô Thôn Long tộc ít nhất là 20 vị khởi bước. Thậm chí liền liền gần gũi nhất tiên cảnh bán tiên người, bọn họ vậy cũng không phải là không có. Mà là xuất sắc thật thật có một vị, như vậy thực lực, coi như là thả vào Thái Hoàng tiên vực cũng đều coi như là bá chủ một phương. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, Hư Vô Thôn Long tộc thực lực thậm chí càng ở Yên Lưu kiếm cung trên. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng trực tiếp ngay trước mặt của mọi người mà. Ngày trước Hư Vô Thôn Long tộc tộc trưởng Tề Hư Vô. Ngày trước Hư Vô Thôn Long tộc Thái Thượng Đại trưởng lão, bán tiên người tồn tại, Thôn Nhật lão tổ. Ngày trước tất cả Hư Vô Thôn Long tộc chí tôn nồng cốt tồn tại, Dương Kiếm. Kiếm phong ra khỏi vỏ, chém liên tục sáu đại chí tôn. Chút nào không lưu một chút tình cảm, cái này cái gì khái niệm? Vào giờ phút này, tất cả mọi người, tất cả Hư Vô Thôn Long tộc các lão gia, đều là cả người run rẩy, sắc mặt ảm đạm. Đối mặt mạnh như vậy thế, Thiết Huyết Trần Phi, bọn họ mỗi người có thể không mất sắc. Cùng lúc đó, vậy Hư Vô Thôn Long tộc tộc trưởng Tề Hư Vô mặt đầy âm tình bất định nhìn Trần Phi, ngay cả là lòng dạ như núi, đã trải qua mưa gió. Lúc này lại vậy vẫn là không nhịn được động chút tức giận, mặt trầm như nước nói, Trần phủ chủ, ngươi làm như vậy có phải hay không thật là quá đáng? Quá đáng, Trần Phi cười một tiếng, nhìn vậy Tề Hư Vô nhàn nhạt nói, bắt đi ta Minh Thần phù người, còn dám xông lên ta ra tay, ta chỉ là giết các ngươi không đầu óc ngu xuẩn, đã coi như là hạ thủ lưu tình, hiểu không? Hạ thủ lưu tình, Tề Hư Vô cũng không khắc chế nổi nữa tức giận. Mặt đầy vẻ giận dữ nói, giết ta Hư Vô Thôn Long tộc sáu đại thái thượng trưởng lão là hạ thủ lưu tình, Trần Hư Không, ngươi nếu không phải lưu tình, có phải hay không muốn tiêu diệt ta Hư Vô Thôn Long tộc cả nhà? Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại nhìn vậy Tề Hư Vô, chợt nhàn nhạt nói. Ta bây giờ đích xác là có như vậy ý tưởng, dẫu sao ở trong lòng ta, các ngươi những thứ này ân đền oán trả vô ơn, và Tề Thắng Thiên. Tề chiến bọn họ có thể không giống nhau. Ngươi, quá ngông cuồng, thằng nhóc cuồng ngông à. Trần Phi lời vừa nói ra, không chỉ là Tề Hư Vô bị sợ được cả người run rẩy, sắc mặt âm tình bất định. Những người khác vậy tất cả đều là như vậy, bọn họ cả người run rẩy, sắc mặt không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím, cũng không biết là bị sợ hay là tức, hoặc là có kiêm chi. Ban đầu Trần Phi chém liên tục bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc sáu đại chí tôn, bọn họ cũng đã cảm thấy đủ quá phần. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể nói cho bọn họ, cái này là bắt đầu. Cái này ai chịu nổi, lúc này bọn họ cảm giác trong lòng, phảng phất như là Trần Phi một cước một quyền gian, trực tiếp là đem bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc mặt mũi, tôn nghiêm, cũng đạp ở trên mặt đất. Hùng hãn trà đạp, hùng hãn xé nát. Hở một tí diệt người cả nhà, dù là chỉ là ngoài miệng nói một chút, có thể loại chuyện này há lại là có thể tùy tiện nói. Lời như vậy chỉ cần nói ra, hoặc là cúi đầu, hoặc là tử chiến đến cùng. Không khả năng sẽ có lựa chọn thứ hai. Nghĩ đến đây, Tề Hư Vô sắc mặt lạnh như băng nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, Trần phủ chủ, Trần Hư Không. Ngươi là Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ mở ra linh hồn phong ấn, là ta Hư Vô Thôn Long tộc sáng tạo ra mấy vị cao cấp thiên tài, đây là đại ân đại đức. Chúng ta vậy rất cảm kích ngươi, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là ngươi có thể ở chúng ta trước mặt như vậy hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạ. Dừng một chút, Tề Hư Vô nói như đinh chém sắt, Trần phủ chủ, ngươi ngày hôm nay nếu không cho ta Hư Vô Thôn Long tộc một câu trả lời nói. Giao phó, cái gì giao phó? Trần Phi mở hai mắt ra, nhìn vậy Tề Hư Vô nhàn nhạt nói. Tề Hư Vô đáy mắt chỗ sâu vui mừng, còn lấy là Trần Phi nhượng bộ, vội vàng mở miệng nói, rất đơn giản, nói xin lỗi. Chuyện này ngươi phải hướng chúng ta nói xin lỗi, trừ cái này ra, thành tựu bồi thường, ngươi phải trợ giúp chúng ta Hư Vô Thôn Long tộc những người khác, vậy tháo ra linh hồn phong ấn. Nói tới chỗ này, hiển nhiên Tề Hư Vô cái đuôi hồ ly lộ ra rồi. Nói 1.000 10.000 lời, nói tóm lại, bọn họ mục đích thật ra thì liền chỉ là muốn Trần Phi giúp tổ bọn họ tháo ra linh hồn phong ấn thôi. Lời vừa nói ra, tại chỗ không ít Hư Vô Thôn Long tộc lão gia đều là sắc mặt vui mừng, đồng thời, ở trong mắt bọn họ có kích động, mong đợi, vẻ tham lam lướt qua. Vội vàng phụ họa nói, vây công Trần Phi, không tệ, chuyện hôm nay ngươi phải nói xin lỗi, hơn nữa còn phải giúp chúng ta tháo ra trong cơ thể linh hồn phong ấn. Nếu không, đừng nói ngươi bây giờ còn chưa phải là chúng ta Long giới thứ hai giới thiên, thứ ba giới thiên Long thần tử, cho dù là. Chúng ta vậy phải lập tức tước đoạt ngươi thân phận, không có Long thần chết thân phận, ngươi lấy là Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ còn sẽ nghe ngươi. Đừng có nằm mộng, chỉ có chúng ta mới có thể hiệu lệnh, lãnh đạo bọn họ, hiểu không? Tháo ra chúng ta trong cơ thể linh hồn phong ấn, ở lập tức nói áy náy. Chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc một chút, để cho Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ một người trong đó, hoặc là mấy người, đi theo ngươi. Nhưng ngươi nếu là không thức thời vụ, không tán thưởng nói, ha ha, đời này ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại bọn họ. Biết chưa, chấm than chấm chấm chấm, những thứ này lão giả kia ngươi một câu ta một lời kịch liệt vừa nói, nồng cốt điểm nhưng đều là vây quanh ở Trần Phi nhất định phải trợ giúp bọn họ tháo ra linh hồn phong ấn. Nhất định phải nói xin lỗi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ nguyện ý đem Tề Chiến, Tề Dạ Nha một người trong đó, hoặc là mấy người ở lại Trần Phi bên người. Nhưng mà bọn họ lại không suy nghĩ một chút, mình đều là những thứ gì. Bọn họ dựa vào cái gì có thể thay thế Tề Chiến, Tề Dạ Nha các người làm quyết định chứ? Nghe vậy thấy vậy, Thôn Nhật Lão Tổ, Tề Thái Thư cùng số rất ít Hư Vô Thôn Long tộc Thái Thượng Trưởng Lão há miệng một cái. Phảng phất là muốn nói cái gì, ai, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, không nói gì. Bởi vì phải là miệng nói hữu dụng, cũng sẽ không có lúc này bây giờ loại cục diện này. Tháo ra linh hồn phong ấn chuyện này, đối với bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc cám dỗ quá khổng lồ, cho tới rất nhiều người đều bị che mắt tâm trí. Mất đi bình thường lý trí, nghĩ đến đây, Thôn Nhật Lão Tổ con mắt chớp mắt, cắt đứt những người đó vây công. Hướng Trần Phi chắp tay khom người, Trần phủ chủ, linh hồn phong ấn bỏ phong tỏa, đối với ta Hư Vô Thôn Long tộc mà nói đúng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần ngươi nguyện ý hỗ trợ, vô luận bất kỳ điều kiện, chúng ta cũng có thể. Các ngươi không xứng, nhưng mà Thôn Nhật Lão Tổ lời còn chưa dứt, Trần Phi trực tiếp lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc. Liền liền Thôn Nhật Lão Tổ cũng đều không ngoại lệ. Trần phủ chủ, ngươi lời này có phải hay không thật là quá đáng? Cho dù ngươi là ta Hư Vô Thôn Long tộc Long thần tử, nhưng mà, ngươi lần này thái độ, cũng có phần thật là quá đáng đi. Thôn Nhật Lão Tổ trầm giọng nói, ta muốn ngươi lầm một cái vấn đề. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, cái này cái gọi là Long thần chết thân phận, ta cũng không thế nào để ở trong lòng, nói cách khác. Có cũng được không có cũng được. Nếu như các ngươi thật ý nghĩa cái gọi là Long thần tử thân phận rất trọng yếu, vậy ta liền không cần đi. Ngươi, Thôn Linh tộc tức giận cả người phát run, Long thần tử thân phận ở bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc cao quý bực nào. Không nói là bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc tôn quý nhất người, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi biết rõ như vậy, còn muốn làm ra một bộ khinh thường, không để ở trong lòng dáng vẻ. Đây quả thực là đối với bọn họ Hư Vô Thôn Long tộc làm nhục. Tốt, tốt, tốt, Thổ Tôn Nhật lão tổ giận dữ ngược lại cười. Vị này từ ngàn vạn năm trước sống đến hôm nay hư vô thôn long tộc làm sống lại đá. Vậy rốt cục thì không nhịn được tức giận, lạnh lùng nói. Trần phủ chủ, ta biết ngươi rất có bản lãnh, cũng biết trong tay ngươi cái này cái thế tiên bảo, chính là ưng hoàng kim linh trùy. Có thể ngươi phải biết, nơi này không phải kim giáp tinh không cự thú tộc, cũng không phải hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên. Nơi này là ta hư vô thôn long tộc. Đến nơi này, là long cho ta mang vác, là hổ cho ta đang nằm. Thôn Nhật lão tổ lời ấy, như đinh chém sắt, trong giọng nói mang cường đại tự tin. Thành tựu đã từng là thiên tiên ở giữa cao cấp cường giả, sống dù sao cũng năm lão cổ đồng, há là có thể nhẹ chọc. Chính là tu chân giới 12 giới đứng đầu nhất vậy mấy cái thế lực lớn tới, cũng không dám nói tùy tùy tiện tiện là có thể đem hắn áp đảo. Huống chi là Trần Phi chính là một cái hậu sinh vãn bối. Nghĩ đến đây, Thôn Nhật lão tổ bàn tay run lên, một đạo ánh sáng xuất hiện, nhất thời có cực kỳ kinh khủng ngút trời lực lượng xuất hiện. Oanh, đó là một tòa bảo hồ, toàn thân có màu đen đầm. Sáng chói lóa mắt, từng đạo cự long vậy sóng gợn hiện lên, tản mát ra kinh khủng tiên bảo uy áp. Phảng phất là long giới ra trời trăng sao đều run rẩy. Nó lấy long chi xương cốt đúc thành, nội bộ yêu quang lưu truyền, tiên đạo hơi thở không ngừng lưu động. Uy thế chấn động 9 tầng trời, cực kỳ khủng bố. Cùng lúc đó, Trần Phi cặp mắt híp lại, chậm rãi nói. Hạ phẩm tiên bảo, không sai. Thôn Nhật lão tổ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn Trần Phi. Trần phủ chủ, đây là ta hư vô thôn long tộc nội tình một trong lực lượng. Hạ phẩm tiên bảo long yêu hồ. Ta biết trong tay ngươi kim linh trùy chính là trung phẩm tiên bảo, long yêu hồ không sánh bằng nó, nhưng mà, ngươi hẳn rõ ràng, ngươi thực lực quá yếu. Có thể chịu đựng được kim linh trùy toàn lực công kích mấy cái? Một chút hai cái, vẫn là ba hạ, lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhưng ở sau lưng nàng Lâm Miên Miên, Hạ Thiên Ca các người, nhưng không nhịn được hơi biến sắc mặt một chút đứng lên. Có chút bận tâm, thật ra thì bọn họ đều biết. Thôn Nhật lão tổ nói không sai. Tiên bảo cần lực lượng tiêu hao quá to lớn, người bình thường đi lên lập tức cũng sẽ bị hút khô. Ngay cả là phủ chủ đại nhân, sư tôn, chủ nhân, cũng không khả năng cầm cái này trung phẩm tiên bảo như cánh tay điều khiển ngón tay, không thèm để ý chút nào tiêu hao. Trên thực tế, bọn họ cũng có thể thấy được, lúc trước Trần Phi chém liên tục 6 đại chí tôn, trở mặt sau đó, lại không có tiếp tục, mà là ngừng lại. Đây cũng không phải là bởi vì là phủ chủ đại nhân Trần Phi muốn dừng tay nói và, mà là bởi vì, trung phẩm tiên bảo tiêu hao quá lớn. Hắn phải dừng tay, nghỉ ngơi khôi phục, thậm chí chuyện này tề hư vô các người cũng biết, Thôn Nhật lão tổ, lại là cũng biết. Nhưng bởi vì bọn họ cũng không muốn và Trần Phi thật trở mặt, cho nên cũng chỉ làm bộ như không biết. Nhưng bây giờ, Trần Phi thái độ quá cường thế, Thôn Nhật lão tổ hắn có chút không tiếp thụ nổi. Chỉ có thể điểm phá một điểm này. Đồng thời cầm ra đầy đủ lá bài tẩy, muốn Trần Phi biết khó mà lui. Nếu không, nói thật, ngay cả là Trần Phi có trung phẩm tiên bảo nơi tay, ở hắn trong mắt, vậy không coi vào đâu. Bởi vì nếu là thực lực bản thân không đủ, mạnh mẽ đi nữa vậy chẳng qua là hư ngông, giả tưởng thôi. Cũng không khả năng chống được sau cùng, nhưng mà không ai nghĩ tới, Trần Phi trầm mặc một chút sau đó, lại có thể nói như vậy nói. Đã như vậy thì bằng bản lãnh của mình, thử một chút xem sao. Đông, tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn kim linh trùy bất ngờ sáng lên, khủng bố chập chờn tràn ngập, giống như là bình để sấm mùa xuân vậy nở rộ ra. Một màn này, khiến cho được tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Ngươi, Trần Hư không, ngươi hẳn biết ta hư vô thôn long tộc vô tình cùng ngươi trở mặt. Chúng ta mong muốn, cũng chỉ là ngươi có thể giúp chúng ta một tay. Tháo ra chúng ta trong cơ thể linh hồn phong ấn, đây rõ ràng là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Từ bây giờ về sau, chúng ta hư vô thôn long tộc vậy sẽ vẫn là các ngươi minh thần phủ đồng minh. Có thể ngươi vì sao không nếu như vậy? Tề hư vô có chút tức giận nói. Hắn bây giờ thật là có chút điên rồi, nói liếc, bọn họ sở dĩ làm ra ngày hôm nay trận này chiến đấu. Đơn giản liền là muốn và tề chiến, tề dạ nha bọn họ như nhau. Để cho Trần Phi trợ giúp bọn họ tháo ra trong cơ thể linh hồn phong ấn. Còn như thật đánh, đổ mâu mặt đối mặt, hoàn toàn trở mặt. Không thể nào, căn bản không người nghĩ như vậy, vậy không người ngu xuẩn như vậy. Chỉ bằng Trần Phi ngón này có thể giúp bọn họ hư vô thôn long tộc tháo ra linh hồn phong ấn bản lãnh, cho dù là đối phương ngàn sai vạn sai thì như thế nào? Điểm này ủy khuất và linh hồn phong ấn so với, đơn giản là dám đều không phải là. Có thể Trần Phi lựa chọn, đạt tới thái độ, chân thực, để cho bọn họ không nghĩ tới. Vậy không có biện pháp tiếp nhận. Cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ cũng là khó tin, không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi ai. Sau hồi lâu, hắn mới không nhịn được thở dài một tiếng, mặt đầy ảm đạm, lắc đầu nói, Trần phủ chủ, chúng ta thật không thể thật tốt trò chuyện một chút. Chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng chúng ta điều kiện, Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ, ta có thể đáp ứng để cho bọn họ vĩnh viễn cũng đi theo ngươi. Còn như từ bây giờ về sau, ta hư vô thôn long tộc, cũng là ngươi minh thần phủ nhất kiên định đồng minh. Ta nói, với ngươi không xứng, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nói, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, không người xin các ngươi cái gì, thậm chí đối với ta mà nói, không có các ngươi cái này con ghẻ, còn sẽ khá một chút. Bởi vì ta chân thực lười được đặc biệt, vì các ngươi từng cái một tháo ra linh hồn phong ấn. Hơn nữa, từ năm đó siêu đẳng thần thú tộc quần, tuyệt thế vạn long ồ người sáng tạo, đến bây giờ chỉ còn lại con mèo nhỏ ba lượng chỉ, thậm chí bị người phong ấn linh hồn một đạo tiềm lực thiên phú. Đây đúng là rất thảm, nhưng mà cái này cùng ta có quan hệ thế nào sao? Ta không cần phải, vậy không nghĩa vụ đồng tình các ngươi chứ? Ngươi, Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả hư vô thôn long tộc lão gia cũng tức giận cả người phát run. Mặt đỏ dần, thậm chí muốn trở mặt, có câu nói đánh người không đánh mặt, nhưng mà Trần Phi bây giờ những lời này, và ở trên mặt bọn họ hung hãn cắt mấy đao không khác biệt. Quá độc ác, ai, nhưng vào lúc này, tiếng thở dài vang lên, thôn Nhật lão tổ trên mặt hiện ra vẻ cười thảm. Thôi thôi, chỉ gặp hắn lắc đầu một cái, hướng về phía Trần Phi chậm rãi khom người chắp tay nói, Trần phủ chủ, chuyện này là chúng ta làm sai. Ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi, còn như Tề Chiến bọn họ, ngươi mang đi đi. Đại trưởng lão, thôn Nhật lão tổ lời vừa nói ra, Tề Hư vô đám người sắc mặt đại biến. Được rồi, cứ như vậy đi. Thôn Nhật lão tổ nhàn nhạt nói, không cho phản bác. Trần Phi lúc này thái độ, làm hắn rốt cuộc ý thức được, bọn họ trước khi ý tưởng và hành vi, là có bao nhiêu ngây thơ, rốt nát, buồn cười. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Trần Phi liền đối với bọn họ hư vô thôn long tộc một chút hứng thú cũng không có. Bọn họ trong lòng những cái kia lá bài tẩy, kiêu ngạo, tiền đặt cuộc, tại Trần Phi mà nói, không đáng giá một đồng. Dưới tình huống này, bọn họ nhưng lại có thể ngu xuẩn đến cưỡng bách đối phương đưa cho bọn hắn giải trừ linh hồn phong ấn, đây quả thực là thiên đại cười nhạo. Đơn giản là ý nghĩ hào huyền, ai, nghĩ đến đây, thôn Nhật lão tổ lại lần nữa thở dài một tiếng, hướng Tề Hư vô nhìn lại. Hư không, đi cầm tinh hà châu tử với tay cầm. Đại trưởng lão, còn muốn ta lập lại lần thứ ba sao? Không dám, mọi người dưới ánh mắt, Tề Hư vô sắc mặt một hồi xanh lơ, một hồi trắng. Cuối cùng chỉ có thể lòng không phục rời đi. Không lâu sau, hắn đi mà phục còn, trong tay có một quả lóng lánh khủng bố chập chờn màu xám cho quả cầu. Lại một kiện hạ phẩm tiên bảo, Trần Phi nhìn vậy màu xám cho quả cầu, ánh mắt khẽ híp một chút. Lạc đà gầy lớn so với ngựa, lời này đúng là không giả, dù là hư vô thôn long tộc hôm nay đã là sa sút, có thể thuyền bể cũng đều còn có 1,5 kg đinh. Ước chừng hai kiện hạ phẩm tiên bảo, chính là chứng cứ. Hiu, hiu, hiu, nhưng vào lúc này, Tề Hư vô trong tay màu xám cho quả cầu chiếu lấp lánh, nhất thời có từng đạo ánh sáng bay vút ra, rơi xuống đất, hình thành từng đạo bóng người. Cẩn thận xem, chính là minh thần phủ nhất mạch hư vô thôn long tộc. Tề Dạ Nha, Tề Chiến, Tề Thanh Hòa, Tề Hổ Nhạc, Tề Thắng Thiên, Đủ Dất, Đủ Vũ Vân, vân. Ước chừng gần trăm vị hư vô thôn long, phủ chủ đại nhân, bái kiến phủ chủ đại nhân, mà bọn họ ở vừa thấy được Trần Phi sau đó, nhất thời sắc mặt vui mừng, không chút do dự quỳ xuống đất thi lễ. Tiếng như sấm, mà ở thấy một màn này, Tề Hư vô các người cả người run lên, sắc mặt tiếp liền biến ảo mấy cái, cuối cùng, phơi bày ra mờ mịt thần sắc. Chẳng lẽ, chúng ta thật làm sai? Cùng lúc đó, thôn Nhật lão tổ, Tề Thái Thư cùng số ít hư vô thôn long tộc lão gia sắc mặt phức tạp, trừ không biết làm sao vậy chỉ còn lại bất đắc dĩ. Tề Thắng Thiên, người tất cả đều ở nơi này sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi mở miệng hỏi, nhất thời, Tề Thắng Thiên đi về phía trước một bước, hướng Trần Phi cung kính gật đầu nói, trở về phủ chủ đại nhân, chúng ta Minh Thần phủ nhất mạch tất cả hư vô thôn long, cộng 91 người, một cái không thiếu, toàn đều ở đây. Vậy thì tốt, đi thôi, trở về đi thôi. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Tề Hư Vô đột nhiên đứng dậy, mở miệng nói, Trần phủ chủ, chuyện này chủ mưu là ta nếu là nguyện ý lấy chết tạ tội mà nói, ngươi có thể hay không cho ta Hư Vô thôn long tộc một cái tự sửa đổi cơ hội? Tộc trưởng ngươi làm sao? Tề Hư Vô lời vừa nói ra, rất nhiều Hư Vô thôn long tộc lão gia đều là không nhịn được sắc mặt đại biến. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nghiêng đầu nhìn hắn, sau hồi lâu nhưng vẫn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đã muộn. Lời vừa nói ra, Tề Hư Vô sắc mặt một trắng, thê lương lẩm bẩm nói. Ta thật là Hư Vô thôn long tộc tội nhân à? Tiếng nói rơi xuống, Tề Hư Vô lại có thể hướng Trần Phi chậm rãi quỳ xuống. Cùng lúc đó, hắn chậm rãi nói, Trần phủ chủ, chuyện lúc trước là chúng ta bị dục vọng che mắt tâm trí, có chút xúc phạm. Xin thứ tội. Thấy một màn này, vậy thôn Nhật lão tổ cũng là khẽ thở dài một tiếng, hướng Trần Phi chậm rãi quỳ xuống, mở miệng nói, Trần phủ chủ, xin lỗi. Tất cả mọi người cả người run rẩy, ánh mắt kịch liệt lóe lên, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều rung động nhìn một màn này, nhìn đại trưởng lão thôn Nhật lão tổ, nhìn tộc trưởng Tề Hư Vô đại nhân, hướng về phía một cái hậu sinh vãn bối quỳ xuống đất thi lễ. Cho dù là Tề Thắng Thiên, Tề Chiến cùng Minh Thần phủ nhất mạch Hư Vô thôn long, cũng có chút lộ vẻ xúc động. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, đến đối phương loại trình độ này, nào đó ý nghĩa đi lên nói, quỳ xuống, có thể so với tử vong càng khó hơn. Đại trưởng lão, tộc trưởng, có người lại là không nhịn được bật thốt lên kêu lên. Cũng quỳ xuống đi, Tề Hư Vô nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra. Rất nhiều Hư Vô thôn long tộc lão gia đều là sắc mặt kịch biến, không cách nào tiếp nhận. Trần phủ chủ, xin lỗi, thật xin lỗi, nhưng mà ngay tại lúc này, lục tục lấy Tề Thái Thư cầm đầu, số ít Hư Vô thôn long tộc lão gia, nhưng trực tiếp là hướng Trần Phi nạp đầu liền bái. Mà ở thấy một màn này, những người khác trên mặt thần sắc do xanh lơ biến đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng hết thảy hóa thành một phiến thảm trắng. Chỉ có thể chậm rãi khuất hạ hai đầu gối, hướng về phía Trần Phi, sỉ nhục cúi đầu xuống. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng nói, nhàn nhạt nói, các ngươi cũng không cần. Lời vừa nói ra, những cái kia còn chưa quỳ xuống người, nhất thời động tác cứng ở tại chỗ. Mặt đầy làm nhục, há miệng một cái, cũng không dám phản bác cái gì. Người cái này đầu óc không thích hợp làm tộc trưởng, đổi một người đi, mà ở nơi này cùng trong chốc lát. Trần Phi hướng Tề Hư Vô nhìn, nhàn nhạt nói. Tề Hư Vô cả người cứng đờ, sắc mặt phức tạp. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có phản bác, mà là ngẩng đầu hướng Tề Thắng Thiên nói. Tề Thắng Thiên, vị trí tộc trưởng, ta bây giờ đem hắn truyền cho ngươi. Có thể Tề Thắng Thiên cũng không đáp ứng, chỉ là yên lặng nhìn Trần Phi. Đáp ứng đi, Trần Phi gật đầu một cái, nói, dẫu sao các ngươi cũng coi là Hư Vô thôn long tộc một thành viên. Ta không muốn để cho các ngươi khó xử. Hơn nữa, có vài người không đầu óc, nhưng cũng có chút người là vô tội. Nói đến đây, Trần Phi hướng Tề Thái Thư các người nhìn, ngươi, còn có ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý, sau này có thể đi theo Tề Thắng Thiên thủ hạ. Hắn lúc này nơi điểm những người này, không nhiều, chỉ có 5-6 cái, nhưng bọn họ ý tưởng và thái độ, cũng rõ ràng có khác biệt tại Tề Hư Vô các ngươi. Từ đầu tới đuôi, những người này đều không đối với Trần Phi ác ngữ mặt đối mặt một câu, có chỉ là không biết làm sao, và thỉnh thoảng than thở, mà đây, ở Trần Phi xem ra vậy coi là đủ rồi. Bị điểm đến người ngẩn người một chút, lập tức gật đầu. Nguyện ý, dĩ nhiên nguyện ý, đa tạ Long Thần Tử đại nhân, bọn họ lại không ngốc, làm sao sẽ không biết Trần Phi hành động này, là ở tiếp nhận bọn họ. Cho bọn họ một cái cơ hội, cùng lúc đó. Tề Thắng Thiên cũng là gật đầu một cái, ta biết, Long Thần Tử đại nhân. Vậy vị trí này ta liền tiếp nhận, còn như những người khác, lúc này đều là sắc mặt vô cùng làm khó xem, trong lòng vô cùng chua xót, hối hận. chức tộc trưởng cải thiên hoán nhật, ý nghĩa bọn họ cái nhóm này lão gia phải hơn chính thức lui ra. Thậm chí là bị biên duyên hóa, có thể ở tề hư vô, đại trưởng lão thôn nhật lão tổ hết thảy đều lựa chọn cúi đầu dưới tình huống, bọn họ nào dám nói nửa chữ không, chỉ có thể mặt sáng như cho tàn tiếp nhận thực tế. Một phiến tĩnh mịch sau đó, thôn nhật lão tổ đột nhiên cắn răng nói, Trần phủ chủ, Long yêu hồ, Tinh Hà Châu cây này hai kiện hạ phẩm tiên bảo, ta hư vô thôn long tộc, nếu là nguyện ý hai tay dâng lên, làm là bồi tội. Chuyện lúc trước, ngươi có thể hay không nhắc chuyện cũ, liền làm là chưa có phát sinh qua. Giao giao, lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, còn ngươi co giúp một cái, khó tin. Một phiến xôn xao, một vị hư vô thôn long tộc lão gia lại là nhịn đau không được lòng ôm đầu nói, đại trưởng lão. Chúng ta hư vô thôn long tộc tiên bảo có thể chỉ còn lại cái này hai món à. Những người khác lại là gật đầu liên tục. Long yêu hồ, Tinh Hà Châu, hai đại hạ phẩm tiên bảo, đã là bọn họ hư vô thôn long tộc sau cùng nội tình. Mà bây giờ, nhưng muốn chắp tay đưa người, điều này sao có thể? Không thể nào, bọn họ bây giờ không chịu nhận. Có thể thôn nhật lão tổ lại cũng không để ý bọn họ, mà là thẳng hướng tể hư vô đi tới. Người sau do dự một chút. Nhưng vẫn là cắn răng, không nói một lời đem vậy lộ ra khí tức kinh khủng màu xám cho quả cầu giao ra. Bắt được Tinh Hà Châu sau đó, thôn nhật lão tổ hướng Trần Phi đi tới, hai tay dâng lên hai đại tiên bảo. Trần phủ chủ, ngươi nếu như nguyện ý bớt giận, không nhắc chuyện cũ, cái này hai đại tiên bảo, liền chính là của ngươi. Hơn nữa từ bây giờ về sau, ta hư vô thôn long tộc từ trên xuống dưới, vậy sẽ lấy ngươi, lấy Minh Thần Phủ làm thủ lãnh. Tuyệt không hài lòng. Thôn nhật lão tổ gằn từng chữ một, đáy mắt chỗ sâu chảy xuôi vẻ mong đợi về. Nhưng mà, không ai nghĩ tới, nhìn trước mắt cái này bị thôn nhật lão tổ hai tay dâng lên hai đại tiên bảo, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhưng lại có thể tại tất cả người không tưởng tượng nổi, khó tin ánh mắt chính giữa, vòng vo một chút, xoay người rời đi. Coi hắn là vô vật, sao, làm sao có thể, hư vô thôn long tộc các lão gia cả người run rẩy. Khó tin, hoài nghi đời người. Đây chính là hai đại tiên bảo à. Hắn lại có thể không muốn. Mà vậy thôn nhật lão tổ trên mặt vẻ chờ mong, lúc này vậy nhất thời cứng lại. Cuối cùng chậm rãi do xanh lơ đổi tím, do trắng biến thành đen, do hắc đổi trắng. Cuối cùng chỉ còn lại một phiến thê lương thương trắng, không biết làm sao, thở dài nói. Lỗi do tự mình gánh, lỗi do tự mình gánh à. Bác vừa dứt lời. Tề hư vô hung hăng ở trên mặt mình tới một cái tát. Phốc suy, máu tươi tung tóe, máu thịt mơ hồ. Nhưng mà, hắn cũng không phải là một cái tát liền dừng lại. Bóc, bóc, bóc, rõ ràng cái tát vang dội tiếng, không ngừng ở đó tề hư vô trên mặt tách thả ra. Khiến cho được những người khác theo cái này tiết tấu, đều là không ngừng cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng. Cho đến cuối cùng, mỗi người bọn họ trên mặt đều là hiện ra hối hận vẻ. Coi hai đại tiên bảo là vô vật, hạng thô bạo à. Mà đây cũng càng ý nghĩa Trần Phi không đối với bọn họ nói láo, đối với bọn họ hư vô thôn long tộc, đối phương, là thật không quan tâm à. Dạng gì tồn tại mới có thể có như vậy sức, bọn họ không biết, vậy không đoán được, nhưng là, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bây giờ mỗi người bọn họ đều biết, bởi vì bọn họ chỉ một ý nghĩ sai, bởi vì bọn họ lỗi do tự mình gánh. Để cho bọn họ. Bỏ lỡ một cái đủ để chờ mình cơ hội à? Ta hận à, cùng lúc đó, Long giới ra, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh dẫn đội hướng Minh Thần Phủ bay trở về. Nhưng vào lúc này, Tề Thắng Thiên do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Long thần tử đại nhân, Long giới bên này, tiếp theo cần phải như thế nào an bài? Ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Phi hỏi ngược lại, vòng ân phụ nghĩa, ân đền oán trả, những lão gia hỏa kia đích xác là rất quá đáng. Nhưng mà, vậy vẫn có một ít người là vô tội. Tề Thắng Thiên trần chờ nói, ý ngươi là, muốn cho ta trợ giúp những cái kia người vô tội, tháo ra linh hồn phong ấn. Trần Phi nhàn nhạt nói, không dám, Tề Thắng Thiên cả người run lên, có chút hốt hoảng, liền vội vàng lắc đầu nói, Long thần tử đại nhân ngươi hiểu lầm, ta không phải cái ý này. Chỉ là, ta biết ý ngươi, Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Vô luận các ngươi có tin tưởng hay không, nhưng là, nếu không phải bởi vì các ngươi nói, hư vô thôn long tộc ở trong mắt ta, đã không có tiếp tục tồn tại nữa cần thiết. Bởi vì ta thật không có dưỡng hổ vi hoạn thói quen. Lời vừa nói ra, không ít người đều là cả người run lên, Tề Thắng Thiên cũng là sắc mặt đại biến, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, xin lỗi, Long Thần Tử đại nhân. Là ta lắm mồm, Trần Phi cười một tiếng, nói, ta có thể hiểu lòng ngươi tình, nhưng đối với ta mà nói, có các ngươi đã đủ rồi, còn dư lại những người khác, có cũng có thể, không có vậy không việc gì. Bất quá xem ở mặt mũi của các ngươi lên, ta có thể lại cho bọn họ một lần cơ hội, từ bây giờ về sau, chỉ cần có thể là ta Minh Thần Phù làm ra đầy đủ cống hiến, tháo ra linh hồn phong ấn chuyện này, có thể làm khen thưởng. Đa tạ Long Thần Tử đại nhân, lời vừa nói ra, nhất thời Tề Thắng Thiên kích động. Đối với hắn mà nói, mới có thể có Trần Phi những lời này cam kết, đã thỏa mãn, không dám ở xa cầu càng hơn, còn như các ngươi. Trần Phi nhìn lướt qua tại chỗ tất cả Minh Thần Phủ nhất mạch hư vô thôn Long tộc, tiếp đó cười một tiếng, nói, ta trước giúp các ngươi tháo ra trong cơ thể linh hồn phong ấn đi. Thật, đa tạ Long Thần Tử đại nhân, cảm ơn phủ chủ đại nhân, Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời tại chỗ tất cả hư vô thôn Long đều là kích động, bởi vì ở chỗ này trước, bị Trần Phi mở ra linh hồn phong ấn Minh Thần Phủ nhất mạch hư vô thôn Long, thật ra thì số người không hề nhiều. Đại khái chỉ có mười mấy, không tới 20 cái dáng vẻ đi. Còn dư lại Minh Thần Phủ nhất mạch hư vô thôn Long, mặc dù đối với này rất hâm mộ, nhưng vậy không dám quá nhiều xa cầu. Dẫu sao tương đối mà nói, bọn họ tiềm lực thiên phú cũng không xuất sắc, vận khí cũng kém điểm, vì vậy không tới phiên bọn họ vậy không có biện pháp. Mà bây giờ nếu Long Thần Tử đại nhân, phủ chủ đại nhân, lên tiếng, bọn họ những người này liễu tối tăm hoa minh cũng coi là đến. Mà ở thấy một màn này, Tề Thái Thư cùng Long giới thứ hai giới thiên nhất mạch lão gia, lúc này tất cả đều là sắc mặt biến, trên mặt có nồng nặc thấp thỏm bất an vẻ. Cả người run rẩy, tim đập rộn lên, khó mà bình tĩnh, bởi vì bọn họ không có biện pháp xác định, Trần Phi trong miệng bọn họ, phải chăng bao hàm bọn họ những người này. Nếu là không có, Tề Thái Thư các người nhìn nhau một cái, không nhịn được nở nụ cười khô. Loại cảm giác này quá khó chịu. Được rồi, các ngươi cũng đều hẳn biết ta tính cách, các ngươi lần này không lựa chọn phản bội ta, từ bây giờ về sau ta Trần Phi vậy nhất định sẽ không phụ lòng các ngươi. Trần Phi khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, hơi đứng ra một chút. Đa tạ Long Thần Tử đại nhân, hưu, nhất thời từng vị mặt lộ vẻ kích động Minh Thần Phủ nhất mạch hư vô thôn Long đều là hướng trong bầu trời đứng, hơn nữa y theo Trần Phi mà nói, phân tán ra. Chạm rất mờ. Mà ở thấy một màn này, Tề Thái Thư cùng Long giới thứ hai giới thiên nhất mạch lão gia do dự hồi lâu, vậy vẫn là không có dám mặt dày theo sau. Chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú trước mắt hết thảy các thứ này, trên mặt có không che giấu được vẻ hâm mộ. Cùng lúc đó, nơi này phát sinh hết thảy, cũng là đưa tới Long giới thôn Nhật lão tổ đám người chú ý. Hắn, muốn làm gì? Thôn Nhật lão tổ, Tề hư vô các người trong lòng cuồng chiến. Có loại rất khó chịu dự cảm. Cùng lúc đó, đại khái 60-70 vị Minh Thần Phủ nhất mạch hư vô thôn Long, cũng đã là bay lên trời, toàn bộ vào vị trí. Đi, nhưng vào lúc này, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, trong cơ thể ba đạo đồng tu lực, bốn thần thú đế thánh thể, bảy màu tiên thiên thần phách, hư không kỳ lân thú huyết mạch, đều là hội tụ vào một chỗ, trở thành một đạo thất thải sặc sỡ lực lượng nước lũ. Thất thải sặc sỡ lực lượng nước lũ phóng lên cao, giống như là lớn trận vậy đem vậy trong bầu trời tất cả mọi người đều cuộn sạch, chìm ngập ở trong đó. Cùng lúc đó, từng đạo sáng lạng bảy màu ánh sáng chậm rãi thấm vào đến bọn họ trong thân thể, vang vang, nhất thời từng đạo kim thiết vậy chiến minh tiếng vang lên, từng đạo hư vô xiềng xích, ở đó 60-70 vị hư vô thôn Long linh hồn trên hiện ra. Đó là linh hồn phong ấn. Thôn Nhật lão tổ, Tề hư vô, Tề Thái Thư cùng hư vô thôn Long đồng loạt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt rung động đứng lên. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cong ngón tay một chút, trong hư không lại là xuất hiện từng đạo bùa chú, rậm rạp chằng chịt, ùn ùn kéo đến, hướng bốn phương tám hướng bay đi, không lâu lắm, lại là trở thành một đạo thần bí trận pháp. Trận này liền thành, thiên địa rung động, nhất thời chu vi mấy trăm ngàn dặm linh khí. Đều là hướng nơi này vọt tới. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bàn tay run lên, xuất hiện một vết thương, rào rào. Bảy màu sặc sỡ máu tươi chảy như dòng nước đi ra, trở thành một viên cỡ quả đấm huyết cầu. Trần Phi suy nghĩ một chút, cũng không lập tức tiến hành kế tiếp trình tự, mà là vung tay lên, nhất thời trong hư không xuất hiện một cái cả người trên dưới chập chờn rất khủng bố rất kinh khủng thi thể. Huyền tiên thi thể, thôn Nhật lão tổ con ngươi co rúm một cái, sắc mặt đại biến. Cái gì? Thôn Nhật lão tổ lời vừa nói ra, nhất thời trên mặt tất cả mọi người đều là hiện ra vẻ hoảng sợ. Huyền tiên thi thể, cái gì khái niệm? Tu chân giới 12 giới cường đại nhất tồn tại, cũng chỉ không ai bằng này. Nó giá trị quá lớn, chỉ sợ cũng coi như là tu chân giới 12 giới cao cấp nhất vậy tạt một cái thế lực, đối với lần này vậy cũng không thể không động tâm. Có thể tưởng tượng được nó có bao nhiêu chân quý. Cùng lúc đó, vang lớn xuất hiện, mảnh thiên địa này dưới, lại có thể bắt đầu trời long đất lỡ, đất rung núi chuyển, không gian bể nát đứng lên. Xem ra được tốc chiến tốc thắng mới được. Trần Phi nhìn lướt qua bốn phía, biết không có thể tiếp tục trì hoãn. Vạn quốc tiền bán đoạn không thể so với Thái Hoàng Tiên Vực cùng tu chân giới 12 giới. Khu vực này trong lực lượng giới hạn thấp hơn, sợ rằng chống đỡ chết cũng chỉ thiên tiên nhiều một chút. Mà huyền tiên thi thể mặc dù là một cổ thi thể, nhưng dẫu sao là huyền tiên cấp bậc tồn tại, một khi tồn tại lâu, rất có thể sẽ đưa tới không gian tan vỡ, phạm vi nhỏ thế giới sụp đổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.